Titan cùng Long Chi Vương 66 chương 643 làm sao cũng đánh chúng ta movie a. Ngươi làm sao tới Dương Bạch là để. Ngoài mặt có một tầng kim quang nhàn nhạt lóng lánh mắt rồng nhìn chăm chú đi vào đại điện Titan. Lô đi à. Ngươi chuẩn bị xong chưa, nên chuẩn bị khuyết chương chiến tranh. Ta không thể nào một mực dừng lại ở cái này Deep Vô Sen. Làm 2 năm mãn hạn sau đó. Muzia đúng hẹn đi tới băng cung bên trong. Nhìn vậy cái chiếm cứ ở băng ngai vàng bạc long. Ngươi bây giờ còn có không tới giúp ta băng xương nữ vương Lodia có chút kinh ngạc nhìn Muzia. Ngươi không phải mỗi ngày theo một vị sĩ thiên thần dụ đánh nhau sao, ngươi từ đâu nghe nói. Muzia lông mày hơi dơ lên. Các ngươi cũng đánh tới trên địa bàn ta tới, ta làm sao có thể không biết. Bạch Long nâng lên móng vuốt nhỏ gãi gãi cằm. Nàng lãnh địa bên trong thì có một phiến liên miên dãy núi. Bởi vì Muzia cùng Invit chiến đấu mà bị san thành bình địa. Lúc đó Lodia đạt được ghi hình thủy tinh sau đó. Nhận ra trong đó chiến đấu một phương là Muzia. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần triệu tập quân đoàn chuẩn bị xuất binh là được. Muzia nhích mép một cái. Gần đây 2 năm tới, hắn cùng Invit chiến đấu đúng là bộc phát thường xuyên. Nguyên bản tòa kia trung bình độ cao so với mặt biển ở chục nghìn mét trở lên dãy núi đã bị hai người bọn họ chiến đấu dư âm di là một cái phủ đầy gồ về cao nguyên. Cơ hồ bị tiêu diệt một nửa. Bất quá ở quá trình này bên trong, ngược lại là có một phần bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì thường xuyên truyền kỳ cấp chiến đấu, phá hủy nhiều dãy núi. Để cho dãy núi này phía dưới một tòa ẩm sâu cùng lòng đất khổng lồ hỗn hợp siêu phàm kim loại quặng rào bại lộ ở trên trời dưới. Ước chừng liếc mắt. Lúc đó Muzia liền thấy hắc thép, xanh bạc đồng, trần trụi văn kim cùng nhiều loại trong thấp cùng siêu phàm kim loại. Số lượng như vậy siêu cấp quặng mỏ. Trong đó tất nhiên dựng dục cao cùng siêu phàm kim loại loại này chiến lược cấp tài nguyên. Vì vậy Muzia thời gian đầu tiên liền thông báo cho Sinaxe. Để cho Mia phái một ít miền đồi núi lùn người tới khám sát quặng mỏ. Sau đó chính là khai thác vấn đề. Bởi vì cái này cái quặng mỏ xuất hiện. Chính là bởi vì Muzia cùng Invit chiến đấu ra hiện. Cho nên cái này cái quặng mỏ thuộc về có tranh cãi rất lớn. Dẫu sao Invit mặc dù không thiếu tài nguyên. Nhưng là không đại biểu hắn có thể đem kích thước như vậy quặng mỏ chắp tay nhường nhịn. Nhưng là đi qua đơn giản tranh cãi, cái này cái quặng mỏ quyền khai thác vẫn là rơi vào Muzia trong tay. Bởi vì Muzia chỉ là đơn giản vì Invit một lần vấn đề. Thủ hạ ngươi còn có thể đủ đào mỏ thiên sứ sao, thánh khiết thiên sứ nhưng mà không nhiễm bụi ai. Làm sao có thể liền đào mỏ loại này vừa bẩn vừa mệt sống mà Muzia trận doanh bên trong cũng không thiếu thiếu như vậy tồn tại. Ví dụ như những cái kia uống cao độ rượu mạnh, ăn mặc đặc chế chống lạnh dùng núi cao người lùn. Còn có những cái kia toàn bộ bị Muzia cách chức là hạ cùng nô lệ loài người tội phạm. Áp đồ. Những người này kết quả chính là ở lao động trong mệt chết. Muzia từ không cảm giác được mình đối với những người này tàn nhẫn. Đây là bọn họ nên được kết quả. Ở lao động bên trong chết là bọn họ duy nhất chuộc tội phương thức. Cuối cùng căn cứ thương nghị, Muzia thu được cái này cái quặng mỏ 90%. Mà Invit chỉ có trong đó 5%. Bởi vì hắn chỉ dùng ngồi cùng là được. Không cần phái bất kỳ thiên sứ. Chỉ dùng ngồi cùng vậy nửa thành mỏ kim loại là được. Muzia tự giác mình đã rất phúc hậu. Nhưng Invit nhưng không hài lòng loại này phân phối. Nhưng là nhưng không thể làm gì. Bởi vì thủ hạ hắn quả thật không có nguyện ý vào khu mỏ thiên sứ. Xí thiên thần tộc kim loại tài nguyên đều là tới từ phụ thuộc vào tại bọn họ chủng tộc cung phụng. Cho nên nuôi không ra có thể chịu khổ nại lao thiên sứ. Bởi vì ở phát hiện chỗ tòa này siêu cấp khu mỏ. Cho nên Muzia cùng Invit chiến đấu tự nhiên muốn thay đổi địa điểm. Vì vậy, bọn họ muốn chọn những cái kia hắn không có dấu người băng tuyết đường cùng. Địa phương như vậy ở Deep Vô Sen tiểu lục địa lên có rất nhiều. Nhưng là tuyệt địa như vậy. Đi qua Muzia cùng Invit chiến đấu tàn phá. Trên căn bản cũng sẽ lâm vào là gồ về bình nguyên thậm chí là lồng trảo. Mà số lần nhiều như vậy chiến đấu, có thể trong đó có một lần vừa vặn liền chọn ở Lodia lãnh thổ biên giới. Từ kết quả chiến đấu tới xem, khẳng định đối với Lodia có chỗ tốt. Bởi vì nàng trên lãnh địa thích hợp ở diện tích lại tăng nhiều. Từ ở một phương diện khác mà nói, Muzia cùng Invit chiến đấu, trên thực tế là ở tạo phúc Deep Zosen lần trên đại lục loài người. Chuẩn bị nói, ta đã không có vấn đề. Lodia ngưng mắt nhìn Muzia. Nhưng là ngươi đâu, ta lần này nhưng mà chuẩn bị đem Bắc Địa tất cả nhân loại quốc gia đánh rớt. Loại này chiến tranh liệt độ, ngươi còn có thể giúp đỡ ta sao? Bắc Địa còn có 15 công quốc á, ngươi nhất định phải duy nhất toàn bộ đánh xuống. Muzia giọng có nói ra được kinh ngạc. Hắn ở làm cho này cái học phách Bạch Long dã tâm mà cảm thấy khiếp sợ. Một cái công quốc có ít nhất một vị truyền kỳ, nhưng là có công quốc cũng không chỉ một vị. Còn thừa lại Bắc Địa 15 nước cộng lại truyền kỳ chí ít vượt qua 30 vị. Đây là một cách đặc biệt kinh người số lượng. Dĩ nhiên, Bắc Địa 15 nước cộng lại bất quá chỉ là 37 vị loài người truyền kỳ mà thôi. Có gì sợ Bạch Long Lô Đi A Ơ Long Chào? Một mặt tự tin nói, ta đã điều tra qua. Những loài người này công quốc bên trong, mạnh nhất chính là một vị truyền kỳ cấp 7 mà thôi. Người như vậy loại, không nói Muzia ngươi có thể giải quyết hết. Coi như là ta, chỉ cần chú tâm chuẩn bị một chút, vậy có thể giết chết hắn. Đã như vậy, ta vì sao không duy nhất đánh hạ Bắc Địa 15 nước? Một lần thống nhất Bắc Địa đâu? Học ti ra qua vương quốc đám kia ngân long, thành lập một cái thống nhất Bắc Địa vương quốc. Cây lớn chiêu gió à? Lô đi à? Ta có thể giúp ngươi đánh xuống, nhưng là ngươi thủ được sao? Muzia hỏi. Ngươi nhưng mà tà long, như vậy long nhưng mà sẽ thường xuyên sẽ bị chinh phạt. Một cái do tà long thống trị vương quốc, sợ rằng liền gì đại lục hiền lành trận doanh cường giả cũng sẽ vượt biển tới chinh phạt ngươi. Ngươi có thể kháng cự lần đầu tiên, lần thứ hai, nhưng là trên dưới 100 lần đâu, ngươi còn chịu đựng được sao? Ta đã ở thử nghiệm theo ti ra qua vương quốc liên lạc, chính thức thành lập vương quốc sau đó, ta sẽ cùng với các nàng xây giao, lấy được bọn chúng thừa nhận, thoát khỏi tà long thân phận nhãn hiệu. Đây là một loại phương pháp, nhưng là còn chưa đủ. Trừ hiền lành trận doanh cường giả, còn có chỉ cần là long liền sẽ điên cuồng săn giết săn long đoàn. Một cách cũng chỉ có truyền kỳ cấp một quân vương long, đối với bọn họ mà nói. Nhưng mà có siêu cường cám dỗ con mồi, ta Bạch Long quân đoàn đã đang xây dựng thêm bên trong, đã đạt tới 3.000 cách long. Làm ta thống ngự cách này chi quân đoàn thời điểm, những thứ này long lực lượng toàn bộ đều sẽ hội tụ đến trên người ta. Đến lúc đó cho dù có truyền kỳ cấp bậc săn long đoàn tới đây, vậy không gây thương tổn được ta giống như là 9 năm trước như vậy. Ta có thể ung dung giết ngược. Nhưng là như vậy nói, ngươi không lúc nào cũng được đem chi này Bạch Long quân đoàn mang ở bên cạnh mình. Một khi thoát khỏi, đem ngươi sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Ta đã làm xong tương lai 500 năm đem cái này chi quân đoàn mang theo bên người ý định. Tương lai 500 năm Muzia nhích mép một cái, ngươi bây giờ cũng mới sống vẫn chưa tới 100 năm. Ta đã làm xong tương ứng chuẩn bị tâm lý. Ta có loại này giác ngộ. Ngươi quá gấp. Đây không phải là long trùng sinh vật có suy nghĩ. Thành tựu trường sinh trùng, chúng ta ánh mắt hẳn thả vào 100.000 năm sau đó. Chờ ngươi tấn thăng truyền kỳ cao cấp sau đó, thống trị cái này phiến băng xuyên đất đai, đối với ngươi mà nói, bất quá chỉ là nước chảy thành sông sự việc. Cho nên ngươi phải khuyên ta buông tha lần này khuyết chương. Bạch Long ánh mắt kỳ dị nhìn Muzia. Ngươi đang nói gì? Ngu xuẩn nói. Nếu như không phải là giúp ngươi khuyết chương, ta cũng sớm đã rời đi. Đi cái kế tiếp tiểu lục địa. Muzia bước ra một bước, xuất hiện ở Gam Lạc dẫn đường chiếm cứ băng ngai vàng trước. Đem nàng so với Titan khu thon nhỏ thân rồng nhặt lên tới. Sau đó xoay người ngồi ở nàng băng ngai vàng. Đem cả người lạnh như băng, tựa như một khối băng ngọc tản ra khí lạnh Bạch Long ôm vào trong ngực. Ngươi loại này cử động tốt thật tốt sao, định tránh thoát một chút. Phát hiện không tránh thoát. Bị Mujia ôm vào trong ngực Lodia hỏi. Chuyện cho tới bây giờ, nàng như cũ không thể đối với lần trước chiến bại thích trong lòng. Có cái gì không tốt? Ngươi từ nhỏ hãy cùng ta ở cùng một chỗ. Cái này có gì? Mujia gõ một cách Lodia đầu. Để cho nàng đừng nghĩ một ít bừa bộn sự việc. Ngươi sẽ không sợ vị kia xí thiên thần dù biết, yên tâm, nàng biết cũng sẽ không nói gì. Mujia tự tin nói. Trên mặt lộ ra cười. Làm sao dựa theo ngươi ý tưởng. Ta một khi đính hôn. Liền lại cũng không thể đụng chạm những thứ khác khác phái, nếu không chính là bất trung hả. Kém không nhiều chính là như vậy. Lodia suy tư một chút. Trùng trùng hơi gật đầu một cái. Vậy ngươi sau này bạn lữ Long há chẳng phải là trừ ngươi, lại không thể tiếp xúc bất kỳ khác phái sinh vật. Mujia mang trêu chọc giọng hỏi. Đầu tiên một chút, ta cho tới bây giờ không có nghĩ qua tìm bạn lữ. Lodia ngắm Mujia một mắt. Sau đó nghiêng đầu qua. Nhìn về phía nơi khác. Thứ nhì. Nếu ta thật tìm một cách bạn lữ. Chỉ cần để cho ta thấy được hắn chạm đến ngoại trừ ta ra khác phái. Ta liền đem hắn biến thành không hùng không thư trung tính long. Mấu côn trùng vậy coi là sao? Lodia nặng nề gật đầu một cái, coi là thật đáng thương. Mujia chắc lưới hít hà. Quân đội đại quy mô điều động là không gạt được. Cho nên làm Lodia bắt đầu tập trung dưới quyền mình quái vật quân đoàn thời điểm. Toàn bộ Bắc Địa cũng luống cuống. Bởi vì Lodia đối với lãnh địa mình người trên loại chiều rộng và ôn hòa chính sách. Nàng lãnh địa bên trong khắp nơi đều là đến từ những thứ khác công quốc thám tử trinh sát. Cho nên nàng hơi có đại động tác gì cũng sẽ bị còn lại công quốc biết được. Bất quá đây là khí thế lớn đại thế. Đây coi là tiết lộ vậy không có vấn đề. Khi có tuyệt đối lực lượng thời điểm, hoành đẩy qua là được. Bắc địa 15 công quốc bởi vì Lodia áp lực, ở rất ngắn bên trong thế giới liền kết thành Bắc địa liên minh không lâu. Thứ nhất làm người ta phấn chấn tin tức truyền vào mới vừa thành lập Bắc địa liên minh bên trong. Ba vị truyền kỳ xương cử nhân mang số lượng đạt hơn 100.000 xương cử nhân binh đoàn tiến vào Bạch Long công quốc bên trong. Nguyên bản những loài người này là hân hoan khích lệ. Bọn họ lấy làm cho này trúc xương cử nhân sắp cùng băng xương nữ vương phát sinh mâu thuẫn. Nhưng là khi bọn hắn sống yên ổn với nhau thời điểm rảnh, những loài người này mới ý thức tới. Nguyên lai những thứ này xương cử nhân mục tiêu cũng là bọn họ. Titan cùng Long Chi Vương 66 chương 644, các ngươi chạy trốn hoặc là đầu hàng đi, những thứ này xương cử nhân cũng là chuẩn bị tấn công chúng ta. Thật là cực kỳ đáng hận. Cũng cầm chúng ta làm trái hồng mềm nặn sao? Một tòa mới xây cung điện bên trong. Một vị trên người có cấp trên khí chất người to con hung hãn một đấm bàn tử. Mang trên mặt vẻ phẫn hận. So với Long cùng người khổng lồ. Loài người chúng ta đúng là quá yếu, cái này là không thể tranh cãi sự thật. Một vị khác người tham gia lắc đầu một cái, chúng ta vốn là dễ khi dễ. Không có gì đáng nói. Chuẩn bị tập trung quân đội nghênh chiến đi, quân đội nhất định là muốn tập trung. Nhưng còn chưa đủ. Dựa theo bây giờ binh lực so sánh. Đây là một tràng thất bại chiến tranh. Một khi chúng ta bị kềm chế. Ước chừng vậy 100.000 xương cử nhân liền có thể càn quét chúng ta Bắc địa 15 nước. Một vị loài người đại công có chút phiền não nói. Không có ai muốn cung cấp nuôi mình quốc gia tiêu diệt. Cho nên hắn lời này vừa nói ra. Tham gia loại hội nghị này Bắc địa truyền kỳ cửa đều trầm mặc. Sau hồi lâu. Mới có người mở miệng đề nghị. Hướng đông cảnh Ti Gia Qua Vương quốc cầu viện như thế nào? Ngươi nói là Ti Gia Qua Vương quốc những cái kia kiêu ngạo ngân long. Căn bản cũng không thèm tại lý sẽ chúng ta. Không để ý tới chúng ta không quan hệ. Nhưng là các nàng có thể dễ dàng tha thứ Bắc địa bên trong có một cái cường đại tà long vương quốc quật khởi sao? Chúng ta Bắc địa các nước bị diệt. Cái kế tiếp bị thương tổn là ai? Các nàng chẳng lẽ không biết sao? Vậy thì thử nghiệm liên lạc một chút các nàng đi. Nếu không cuộc chiến tranh này căn bản là không có cách đánh, chúng ta thực lực sai biệt có chút khác xa à. Một vị tay cầm pháp trưởng pháp sư than nhẹ. Bọn họ liên hiệp có lòng tin ngăn trở đối diện truyền kỳ. Nhưng là bọn họ thống trị quốc gia quân đoàn căn bản là không nhịn được. Bắc địa những nhân loại kia hướng chúng ta cầu viện. Bọn họ nói có một cái cường đại trước đó chưa từng có tà long đem muốn tấn công bọn họ. Muốn chúng ta phái binh tiếp viện bọn họ. Chuyện này các ngươi thấy thế nào? Ti ra qua vương quốc. Hùng vĩ băng cung bên trong. Ngân long nữ vương e phù hạ tịch nhĩ hỏi trước mắt những thứ này lười biếng người. Còn có thể thấy thế nào? Đương nhiên là nằm xem ạ. Một cái ngân long hóa thân long nhân nữ sĩ nằm ở trên bàn hội nghị. Uể oải đáp lại. Giọng bên trong tràn đầy lười biếng. Nghe cảm giác nàng tựa hồ tùy thời cũng có thể ngủ mất. Bây giờ không phải là thời điểm đùa. E phù nữ vương có chút nhức đầu gõ bàn một cái nói. Bây giờ không phải là. Lúc nào là những cái kia bắt địa loài người nói vậy cái tà long. Nếu như không có đoán sai, chính là Bắc địa gần đây quật khởi băng xương nữ vương Lô Đi A Đi, nàng có phải hay không tà long? Chúng ta còn có thể không biết sao, nhưng là ở đám người kia loại trong mắt, Lô Đi A chính là tà ác. Dẫu sao nàng đã tấn công loài người bốn vương quốc, hơn nữa còn đã chiếm lĩnh thống trị gần 10 năm. Dựa theo ngươi như thế nói, để cho chúng ta cũng là tà long à? Chúng ta đi ra qua vương quốc cũng là đánh hạ mấy con người công quốc tạo dựng lên. Nói bậy nói bạ. Chúng ta làm sao có thể theo một cách bạch long như nhau? Ở chúng ta đi ra qua vương quốc thành lập trước khi vậy 6 công quốc. Đối với dân chúng bốc lột quá mức tàn nhẫn bạo ngược. Cho nên chúng ta vì chính nghĩa. Sau đó thuận thi thành lập đi ra qua vương quốc. Ta cũng thuyết minh một chút. Phán định một con rồng phải chăng là tà long. Lúc nào thông qua vảy màu sắc cùng long trùng tới xác định, chẳng lẽ không phải là thông qua phán xét con rồng này hành vi sao? Coi như là ngũ sắc long cũng không thể toàn bộ nhập làm một nói. Kim loại long trong cũng có rớt xuống rồng hung áp, mà ngũ sắc long trong cũng có hướng thiện chính nghĩa long. Cái này căn bản cũng không có cái gì tốt thương nghị thảo luận. Chúng ta đều biết điều này, bạch long phía sau đứng sau lưng chính là vị kia Titan cùng long vương hỗn huyết. Nếu như chúng ta đối phó nàng, thì đồng nghĩa với cùng vị kia Muzia điện hạ là địch. Ta liền muốn hỏi một chút các ngươi, ai muốn theo cái này vị điện hạ là địch? Dù sao thì ta mà nói, ta thì không muốn. Một cái biến thành loài người pháp sư bộ dáng ngân long đẩy một cái gác ở trên sống mũi mắt kính. Không có chút ý nghĩa nào đặt câu hỏi, không có một cách bình thường kim loại long sẽ cùng cái này vị điện hạ là địch. Một vị khí chất bất phàm ngân long ngự tỉ giọng trong trẻo lạnh lùng. Nếu như chọc giận hắn, vậy bút chiến tranh kinh phí cũng không có biện pháp để cho hắn là chúng ta thanh toán. Một điểm này rất trọng yếu. Chuyện này chúng ta ti ra qua vương quốc không nhúc tay vào. Coi như phải ra đồng võ lực kiền dự. Cũng là nghiêng giúp Muzia điện hạ một khối. Theo ta biết, vậy cái bạch long nhưng mà Muzia điện hạ nuôi lớn. Vì vậy băng xương nữ vương tuyệt đối không thể nào là tà long. Cho nên, chúng ta nên làm sao trả lời Bắc địa liên minh những nhân loại kia, hoặc là nói, nên làm sao cử tuyệt coi thường là được. Không cần để ý tới sẽ những cái kia làm người hài lòng loại. Một vị ngân long giọng có chút khinh thường nói, đây là cử long đối với loài người thái độ. Như vậy không tốt đâu. Có cái gì không tốt? Những cái kia thân là truyền kỳ loài người. Bọn họ có nhiều hơn lựa chọn. Chẳng qua liền vứt bỏ quốc gia. Trực tiếp chạy trốn đến những thứ khác đại lục là được. Lấy bọn họ truyền kỳ thực lực. Bất luận đi nơi đó đều có thể sống được đặc biệt dễ chịu. Mà quốc gia bọn họ những người bình thường kia loại. Vừa vặn sẽ để cho vậy cái bạch long tới thống trị đi lưỡng toàn kỳ Mỹ. Như vậy cũng không tệ. Căn cứ điều tra của chúng ta, ở băng xương nữ vương dưới sự thống trị, loài người sinh hoạt vẫn là vô cùng không tệ. Trên căn bản không có bị đông chết đói. Căn cứ điều tra, những cái kia cuộc sống của con người chất lượng đang từng năm lên cao. Nhắc tới vậy là đặc biệt buồn cười. Người bình thường loài ở một cái bạch long thống trị hạ, lại có thể so với bị bọn họ đồng loại thống trị lúc sinh sống tốt hơn. Thật sự là không có thuốc chữa. Một cái ngân long trên mặt lộ ra vẻ châm chọc. Lời không thể như thế nói. Loài người bên trong vẫn có một ít đức hạnh khá vô cùng tồn tại. Đương nhiên lớn bộ phận đều là một ít bị ổn đồ. không có chút nào ý nghĩa tồn tại cùng giá trị. Những thứ này ngân long đáp lại là ý gì? Những thứ này cử long không giúp chúng ta cũng được đi, lại có thể để cho chúng ta đầu hàng hoặc là rời đi Deep Vô Sen tiểu lục địa, để cho chúng ta vứt bỏ mình quốc gia. Đây coi là cái gì thống trị một quốc gia truyền kỳ cùng cùng một thân một mình mưu như vậy một thân truyền kỳ. Thật ra thì đãi ngộ là hoàn toàn không cùng. Giống như trên thảo nguyên sư tử như nhau. Có đàn sư tử được phần lớn dưới tình huống đều là cơm áo không buồn. Mà lưu lạc sư tử được như nhau chính là nghèo khổ vất vả. Dĩ nhiên, truyền kỳ sinh hoạt coi như thảm đi nữa vậy thảm không đi nơi nào, tối thiểu căn bản cũng không cần là ấm no mà giàu gì. Đám này ngân long cử tuyệt chúng ta cầu viện. Hơn nữa đề nghị chúng ta đầu hàng hoặc là chạy trốn. Những thứ này đáng chết con thằn lằn lớn. Bọn họ tự lấy là chính nghĩa. Lại có thể không giúp chúng ta. Một tên nhân loại đại công có chút lòng đầy căm phẫn. Dựa vào cái gì giúp chúng ta? Chúng ta là loài người. Tấn công chúng ta nhưng mà rồng tộc coi như là tà long, đó cũng là đối với chúng ta mà nói. Long tộc chiến tranh, ngươi cũng không phải không biết. Chết vĩnh viễn là bọn họ quyến thuộc. Cho nên nói, đám này ngân long là không trông cậy nổi. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Còn có thể hướng ai nhờ giúp đỡ? Ti ra qua vương quốc nhưng mà chúng ta trên đại lục mạnh nhất thế lực. Nếu như các nàng cũng không giúp chúng ta, còn có ai có thể giúp chúng ta? Titan cùng Long Chi Vương 66 chương 645 Dragon Tan Cơ cùng người săn rồng Bê Sơ. Dragon Tan Cơ trong game luôn không sai. Ti ra qua vương quốc đúng là chúng ta tiểu lục địa lên thế lực cường đại nhất. Nhưng cũng chỉ là ở chúng ta tiểu lục địa lên. Những thứ khác tiểu lục địa còn có càng cường đại hơn thế lực. Chúng ta có thể hướng bọn họ cầu viện. Hướng những thứ khác đại lục chính nghĩa thế lực cầu cứu sao? Đây cũng là một cách lựa chọn tốt. Nhưng là trả giá cao thật giống như có hơi lớn. Giá phải trả lớn hơn nữa vậy so mất nước lưu vong tốt hơn. Thật ra thì chúng ta không chỉ có thể mời những cái kia chính nghĩa thế lực. Thậm chí, chúng ta còn có thể liên lạc vị kia ra gôn tan cơ ma lúc bể hạ dạy sẽ. Công hãm bốn cái công quốc băng xương nữ vương Lô Đi A. Tin tưởng có rất nhiều săn long người sẽ cảm thấy rất hứng thú. Cái này đem thành là bọn họ vinh dự huy chương. Chúng ta không cần đưa tiền bọn họ cũng sẽ tới. Chúng ta chỉ là cần gì đem tin tức gieo rắc qua liền có thể đi. Để cho băng xương nữ vương nêu cao tên tuổi thế giới là được. Đây cũng là một cái phương pháp thật tốt. Vậy trước tiên như vậy đi. Hành động. Chúng ta vương quốc tuyệt đối sẽ không diệt vong. Đem sẽ vĩnh viễn kéo dài tiếp. Ở mất nước diệt chủng dưới áp lực, Bắc Địa Liên Minh bạo phát ra trước đó chưa từng có thi hành lực. Những nhân loại kia truyền kỳ cửa bằng vào mình đường dây đem Lô Đi A tin tức đưa đến những thứ khác tiểu lục địa bên trong, kỳ vọng có thể đưa tới một ít mạnh mẽ tồn tại chăm chỉ hứng thú. Đồng thời, bọn họ còn có liên lạc ra gôn tan cơ ma lúc xảy sẽ. Đem bọn họ thu thập được băng xương nữ vương tin tức toàn bộ cho bọn họ. Sau đó giống như bọn họ dự đoán như vậy. Cái này dạy sẽ đối với tại băng xương nữ vương tồn tại kích động dị thường. Nhanh chóng liền dành cho đáp lại. Nghe nói không Deep Vô Sen tiểu lục địa bắc bộ xuất hiện một cách vô cùng mạnh mẽ bạch long. Một tòa dành riêng cho cao cấp nghề người quán rượu bên trong. Cường đại nghề các người nghị luận với nhau. Trao đổi mình lấy được tin tức. Vóc người gầy gò người hầu rượu hướng ngồi trên quầy ba một vị đang uống rượu người đàn ông thấp giọng nói. Cường đại bạch long. Ha ha ha ăn mặc áo giáp. Cả người tản ra nồng nặc rượu mùi thúi người đàn ông nghe vậy lặp lại một lần. Tận lực ở mạnh mẽ hai chữ lên tăng thêm giọng mũi. Sau đó vui vẻ cười to đứng lên. Bởi vì đúng là một kiện rất buồn cười chuyện. Đối với hắn loại này truyền kỳ người săn rồng mà nói, hắn ánh mắt luôn luôn là đặt ở cổ long cấp bậc rồng đỏ cùng lam long loại cường đại này long chủng trên mình. Mà bạch long, hắn đều đã quên mình săn giết bạch long là mấy trăm năm chuyện lúc trước. Vị này truyền kỳ người săn rồng vang dội thanh âm truyền khắp đúng gian quán rượu. Sau đó cái này gian cao cấp người mạo hiểm quán rượu yên lặng chốc lát. Sau đó liền vang lên huyên náo cười vang. dạng gì Bạch Long mới có thể được gọi là mạnh mẽ, cái loại đó sống 1.200 hơn tuổi. Dựa vào long tộc huyết mạch mới miễn cưỡng tấn thăng là truyền kỳ long chủng, có gì tư cách bị quan chi lấy mạnh mẽ tên mu di à. Quán rượu mọi người cười vang. Đang yên lặng lau chùi ly thủy tinh người hầu rượu cũng không có tức giận, mà là an tĩnh đến khi tiếng cười lắng xuống sau đó mới tiếp tục lên tiếng. Nếu như là một cái có thần tính cử long đâu, một cái ở trăm năm cũng chưa tới thời gian đã đột phá truyền kỳ Bạch Long đâu có tư cách bị quan chi lấy mạnh mẽ đi, biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngồi ở trên quầy ba truyền kỳ săn long người nguyên bản say nét mặt hớn hở tựa hồ lập tức phải nhắm hai mắt mở ra, nhức mắt linh quang ở trong đó lóng lánh. Căn cứ ta trong tay tư liệu, vậy cái Bạch Long ánh mắt là màu vàng kim. Ngươi biết cái này ý vị như thế nào? Trong vòng một ngày, ta muốn con rồng này toàn bộ tư liệu. Vị này thanh danh hiển hách người săn rồng bị hoàn toàn vuốt hứng thú. Cho nên, ngươi bây giờ có hứng thú. Dĩ nhiên, không có người săn rồng có thể cự tuyệt săn giết một cái thần tính cử long cám dỗ. Coi như là Bạch Long, dung hợp thần tính vậy sẽ thành được vô cùng cường đại. Trăm năm bên trong liền có thể đột phá chủng tộc hạn chế. Đạt tới truyền kỳ chính là chứng minh căn cứ ta bây giờ tình báo. Điều này Bạch Long coi như không thần tính đột phá truyền kỳ, muốn không cần bao lâu. Đây là một cái có là pháp la thích Bạch Long, so sánh với Bạch Long nó càng giống như là một cái kim loại long. Không cần theo ta nói, đem con rồng này tư liệu toàn bộ bán cho ta là được, ta không kém ngươi chút tiền này. Tình báo có thể miễn phí cho ngươi, nhưng có chuyện muốn cùng ngươi thuyết minh một chút. Cái này Bạch Long tư liệu chúng ta lấy được đặc biệt ung dung, cơ hồ chính là bị người đưa đến trên tay. Có người ở tận lực tuyên dương điều này Bạch Long tin tức, cho nên ta liền phái người đi Bạch Long chỗ ở tiểu lục địa tra xét một chút. Phát hiện cái gì? Người săn rồng kia vô dai giọng bình thản hỏi. Vậy cái Bạch Long là một cái quân vương long, nàng đang chuẩn bị triệu tập mình quyến thuộc đối với chung quanh quốc gia phát động khuyết chương chiến tranh. Quân vương long cái này thì còn có tính khiêu chiến. Người săn rồng kia vô dai hoàn toàn hưng phấn, mặt hắn lên lộ ra đỏ ửng vẻ giống như là uống rượu say vậy. Ta xin khuyên ngươi cẩn thận một chút, điều này Bạch Long đã đánh hạ 4 người tông quốc, lúc ấy thì có truyền kỳ đi trước chinh phạt nàng. Đó là 7 vị truyền kỳ tạo thành chinh phạt đoàn, nhưng là tiến vào băng long xào huyệt liền mất liên lạc. Đến nay cũng không có vậy 7 vị truyền kỳ tin tức. Có khả năng rất lớn bọn họ cũng đã chết. Như vậy ta còn cần tìm lại một ít người giúp. Ta cho ngươi đề nghị là không nên đi, con rồng này quá nguy hiểm, sau lưng của nàng có thể còn có ngươi không chọc nổi thế lực lớn tồn tại. Ta là săn long mà sống người săn rồng, nếu như bởi vì sợ cử long cường đại dừng bước không tiến lên, vậy ta cũng chưa có ý nghĩa tồn tại. Hia vô dai bình thản là giọng lại lộ vẻ được hết sức kiên quyết. Si nắc xe trung ương vân đảo, phong vương thành bảo. Mu Di A, những nhân loại kia, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Ngươi đều đã đóng bọn họ 10 năm. Một vị có tóc dài màu bạc lắng tai đóa thiếu nữ mang mềm nhu thanh âm hướng Mu Di A hỏi. Lại là vị kia tinh linh xạ thủ khuyến khích ngươi tới? Hừ, Mu Di A phủi một mắt phía dưới ngân nguyệt tinh linh He Sen. Hừ lạnh một tiếng. Xem ra ta ban đầu cũng không nên thả nàng. Không phải, là chính ta tới hỏi thăm. He Sen lật đật khoát tay. Tiếp theo sau đó truy hỏi. Chẳng lẽ ngươi liền chuẩn bị lao thẳng đến bọn họ nhốt ở si nắc xe lên sao để cho bọn họ làm sinh thể năng nguyên? Ngươi chưa thấy được như vậy thật là quá đáng sao? Bọn họ cũng không phải là ngươi những địch nhân kia. Ta ác đồ. Bọn họ chỉ là một đám muốn chinh phạt rồng hung ác hiền lành truyền kỳ. Nhưng là bọn họ muốn chinh phạt cái gọi là rồng hung ác, là ta thủ hạ long, nàng không phải tà long. Làm chuyện sai liền phải trả giá thật lớn. Loại này đạo lý không cần ta chỉ ngươi đi, He Sen. Mu Di A nắm dưới người thủy tinh ngai vàng tay vịn. Lô Di A có phải hay không tà long? Ngươi biết, ở nàng thống trị hạ, những cái kia cuộc sống của con người là dạng gì? Đây đều là quá rõ ràng. Nhưng là bọn họ có ở đây không rõ là không. không hỏi nguyên do dưới tình huống tấn công Lodia, cũng định chém chết nàng. Một điểm này ta không cách nào nhìn được, bọn họ phải trả giá thật lớn. Titan cùng Long Chi Vương 66 chương 646, ta mới là nổi bật nhất Long, nhưng là bọn họ cũng không có làm gì sai. Bọn họ chỉ là bởi vì hiền lành cùng chính nghĩa mà xuất hiện ở nơi đó. Sau đó muốn công kích Lodia tỷ tỷ. Ngân Nguyệt Tinh Linh tranh luận nói. Cho nên ngươi muốn ta thả bọn họ. Muzia nhíu chân mày. Nếu như có thể, ta muốn mời cầu ngươi thả bọn họ. Bọn họ đã là si nắc xe cung cấp gần 10 năm nhiên liệu. Như đãi ngộ này còn chưa đủ tiêu trừ ngươi lửa giận sao? Chẳng lẽ ngươi dự định lao thẳng đến bọn họ nhốt sao? Đây cũng là không có cái này dự định. Tròn 10 năm sau ta liền thả bọn họ. Muzia trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn đã nghĩ xong xử trí như thế nào những thứ này hiền lành truyền kỳ. Hắn thích nhất theo những thứ này hiền lành người cùng nhau hợp tác. Cho nên hắn chuẩn bị đem những người này toàn bộ lưu lại si nắc xe. Dẫu sao bây giờ si nắc xe có thể là đặc biệt thiếu đắt tiền chiến lực. Muzia đặc biệt giàu dĩ một điểm này. Mà đây chính là một cái rất tốt bổ sung cơ hội. Nếu như bọn họ không đồng ý, chỉ có thể để cho bọn họ dùng một loại phương thức khác tiếp tục là si nắc xe làm cống hiến. Dù sao vô luận như thế nào Muzia đều là sẽ không thả bọn họ đi. Bất luận lấy loại phương thức nào, hắn cũng sẽ đem những thứ này truyền kỳ ở lại bên người mình. Bởi vì bọn họ bất luận có thể hay không đồng, cũng có thể là thi nạp phổ tư phát triển ra một phần lực. Bất quá, lúc này Ngân Nguyệt Tinh Linh nhưng không biết Mạc Thủy Á cụ thể dự định. Lúc này nàng nghe được Muzia tròn 10 năm thì sẽ thả hết bọn họ sau đó, trên mặt lộ ra vui mừng. Quá tốt, bởi vì khoảng cách 10 năm đã không có bao lâu. Vẫn chưa tới một năm thời gian. Đây là loài người truyền kỳ toàn bộ đều sẽ được thả ra. Điện hạ, Lodia nữ vương cầu gặp. Ở nơi này vị như cũ có chút ngây thơ lãng mạn Ngân Nguyệt Tinh Linh lòng tràn đầy vui mừng rời đi lâu đài thời điểm. Một người vân cử nhân vào đi tới. Hướng Muzia bẩm báo. Căn bản cũng không có cần thiết. Muzia nghe được vân cử nhân báo cáo. Nhỏ giọng lẩm bẩm. Hắn dành cho Lodia không cần thông báo liền trực tiếp gặp hắn quyền lợi. Nhưng là Lodia nhưng ở lần đó sa sút sau đó chủ động cự tuyệt cái này hạng quyền lợi. Nàng tới gặp Muzia nhất định phải vân cử nhân báo cáo. Để cho nàng vào đi có chuyện gì không Lodia? Nhìn bước ưu nhã nhịp bước đi tới Bạch Long Lodia, Muzia lên tiếng hỏi. Tấn công loài người vương quốc sự việc. Ta cảm thấy có thể cần tạm hoãn một chút, xảy ra vấn đề gì những nhân loại kia muốn đi ra liền đối ứng thủ đoạn. Lodia liền ngồi chồm hổm ở Muzia ngai vàng ngay phía dưới, ngước nhìn ngồi ở phía trên Muzia. Bọn họ đem ta tư liệu tin tức truyền đến những thứ khác tiểu lục địa lên. Tựa như cùng chính ngươi trước nói như vậy. Hấp dẫn rất nhiều nhân loại chính nghĩa thế lực sự chú ý. Căn cứ ta tình báo, đã có rất nhiều người loại truyền kỳ bước biển đi tới Deep Zosen tiểu lục địa. Ở bên trong thế giới, chỉ cần truyền kỳ muốn, cũng chưa có truyền kỳ không đến được địa phương. Đơn giản chính là tốn hao thời gian cùng tài nguyên nhiều ít mà thôi. Đối với phàm nhân đường cùng, đối với bọn họ mà nói, bất quá chỉ là một nơi đặc biệt một chút phong cảnh mà thôi. Nhưng là ta giả thiết điều kiện tiên quyết là ngươi đã đánh xuống toàn bộ Bắc Địa. Đến lúc đó ngươi mới được là chân chính quân Vương Long. Dĩ nhiên là thanh danh đại táo. Cũng không phải là bây giờ đây là tình huống. Nghe được Lodia mà nói, Muzia trên mặt vậy lộ ra vẻ ngưng trọng còn có một chút buồn sầu. Nếu như trên thế giới những nhân loại kia chính nghĩa thế lực thật ra tay can dự, liền đặc biệt phiền toái. Không sai, ta quyến tộc còn phát hiện ra gôn tan cơ ma lúc tín đồ tung tích. Lodia có chút bất an cầm móng vuốt, ta lãnh địa bên trong đã có long bị săn giết. Ma lúc nghe được cái này thần tên, Muzia đánh trong đáy lòng sinh ra một loại chán ghét cảm giác. Vị này thần linh thần chức bên trong liền bao hàm đi săn cử long tin tức. Ông cùng long tộc chính là thiên nhiên đối lập tồn tại. Ma lúc là một vị mạnh mẽ thần lực thần chi. Dĩ nhiên, Nếu như hắn không phải một vị mạnh mẽ thần lực thần linh, chỉ bằng hắn loại này thần chức sớm cũng sẽ bị long thần cửa liên thủ giết chết. Mặc dù vị này thần chủ yếu săn giết đối tượng là ngũ sắc long, nhưng là tín đồ của hắn thỉnh thoảng vậy sẽ săn giết một ít kim loại long. Tín đồ của hắn mục tiêu săn giết chủ yếu là ngũ sắc long, là bởi vì là ngũ sắc long cửa cũng không đoàn kết, giết vậy liền giết, không có hậu quả gì không. Mà kim loại long không giống nhau, chỉ cần giết một đầu liền sẽ trêu chọc đắc tội một đám, giết được càng nhiều đắc tội thì càng hơn. Vị này thần giết long nhưng mà không phân chia thiện ác, hắn chỉ là cố kỵ giết long sẽ đưa tới hậu quả dạng gì, cho nên không có long đối với cái này một vị thần có hảo cảm. Một khi phát giác ma lúc tín đồ chính là chém tận giết tuyệt, không có long gặp nương tay. Trừ cái này vị ra gôn tan cơ tín đồ trở ra, ta còn phát hiện rất nhiều người săn rồng đến chúng ta đại lục tung tích. Nếu như không có ngoài ý muốn, bọn họ đều là hướng tới ta. Nhưng là khi bọn hắn cẩn thận điều tra địa phương tình báo sau đó, ngươi áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều. Muzia đột nhiên cười nói, cái gì, ta ở Deep Zosen tiểu lục địa nhưng cho tới bây giờ không có ẩn núp qua tung tích à, ta tồn tại có thể so với ngươi nổi bật nhiều. Bọn họ một khi dò thăm ta tồn tại, ngươi nói ngươi đối với bọn họ còn có nhiều ít sức hấp dẫn. Muzia cười hỏi, ngươi nói là bọn họ biết sự tồn tại của ngươi sau đó sẽ đánh chủ ý ngươi? Không thể nào đâu. Lodia bị Muzia đột nhiên nhô ra ý tưởng cho kinh sợ. Nàng chân thực không nghĩ tới, một nhóm nhân loại coi như là lấy săn long mà sống người săn rồng cũng không khả năng có gan dám Muzia chủ ý. Không muốn xem nhẹ loài người can đảm, loài người bên trong rất là có rất nhiều không cố kỵ hậu quả người điên. Đám người kia vì một ít không giải thích được đồ, chuyện gì cũng làm được. Muzia nhớ tới kiếp trước một ít chuyện tình, lắc đầu một cái. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Cùng ngươi so sánh, ta mới là trên mảnh đại lục này nổi bật nhất long. Ngươi cứ việc an tâm chuẩn bị chiến tranh đi, ta sẽ phái người giúp ngươi. Còn như những thứ này người săn rồng, còn có ma lúc tín đồ, liền do để ta giải quyết đi. Muzia trên mặt lộ ra cười nhạt. Người săn rồng, còn có gia gôn tan cơ ma lúc, những loài người này vì đối kháng cử long mà diễn sanh ra nghề người cùng thần linh, cùng long tộc liền là tử địch. Coi như hiền lành cử long thấy bọn họ, động tới tay cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Ai sẽ đối với một đám muốn giết chết mình tồn tại nhân từ? Ngang nơi này lại là tà long thống trị loài người, thật là hoang đường cực kỳ. Cũng đã qua nhiều ít vạn năm, lại còn có loại chuyện này phát sinh. Người săn rồng kia vô dai nhìn bay qua bầu trời bạch long, mà cúi đầu liền thấy chung quanh những cái kia ngửa mặt trông lên bạch người rồng loại trên mặt lộ ra ước mơ hâm mộ cùng thần sắc sợ hãi. Hắn ánh mắt bên trong một phiến lạnh như băng. Rất hiển nhiên, những loài người này đã hoàn toàn bị tà long nô hóa. Bọn họ đã thành thói quen liền tà long thống trị. Lúc ban đầu người săn rồng là vì đối kháng thích ở loài người biên giới bên trong tàn phá bừa bãi tà long diễn sanh ra một loại nghề. Tới hiện đại, người săn rồng đổi thành một loại lấy tàn sát cử long là vinh dự nghề. Phần lớn người săn rồng đều đã đánh mất trước đời người săn rồng bảo vệ loài người dự tính ban đầu, mà là biến thành một đám truy đuổi tên trục lợi người. Nhưng là hắn không giống nhau. Hắn giống vậy thích săn giết cường đại cử long, bởi vì điều này có thể cho hắn mang đến trong lòng thỏa mãn cực lớn cảm. Nhưng là hắn càng thích săn giết những cái kia hãm hại loài người tà long. Đây là hắn thành là săn long người tín ngưỡng, bởi vì hắn ra đời tại người săn rồng gia tộc. Hắn hơi so bây giờ phần lớn người săn rồng còn có hành vi thường ngày một ít, nhưng vậy không tốt hơn chỗ nào. Băng xương nữ vương Lodia sao có thần tính quân vương long, ta sẽ chém xuống đầu ngươi treo ở ngươi trên tường thành. Người săn rồng kia vô dai ở trong lòng yên lặng tự nói. Vị này người ngụy trang thành cấp thấp người mạo hiểm người săn rồng, nhìn một cách đang trên đường phố tuần tra nơi tuyết người vượn, ánh mắt lạnh lùng. Rồi sau đó xoay người đi vào một gian quán trọ bên trong. hắn còn cần lại đánh dò một chút. Tốt nhất có thể chính mắt xem một chút vì kia băng xương nữ vương dáng vẻ. Dẫu sao cử long thực lực vậy đều là cùng bọn chúng dáng người nối kết. Biết những thứ này tà long đại khái thực lực, mới có thể tốt hơn bố trí tương ứng săn giết cảm bẫy. Hắn vẫn là loài người, là không thể nào theo cử long chính diện ngạnh cương. Trừ phi hắn so cử long mạnh cấp 3 trở lên. Nhưng rất đáng tiếc, hắn cũng không có loại này thực lực. Đột nhiên, một tiếng thê lương long minh bên trong ở trên trời bên trong vang lên. Đã vừa mới trả tiền xong quyết định gian phòng kia vô dai lập tức vọt tới trên đường phố. Ngước nhìn bầu trời. Sau đó hắn thấy được mới vừa từ bay qua bầu trời bạch long. Phọt ra xương màu trắng máu rồng từ trên bầu trời rơi xuống. Có thể thấy, ở hắn trên ngực cắm một cây lớn tên. Dựa vào phong phú săn long kinh nghiệm, Hia Vô Dai có thể đoán được con rồng này tim đã bị xuyên qua. Con rồng này chết chắc, đã không sống nổi. Bởi vì con rồng này tuyệt đối không thể nào có hồn ý thực lực, mà không đến hồn ý. Tim bị phá xấu xa là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà ở cử long bị bắn chết trong nháy mắt, hắn chỗ ở cái trấn nhỏ này, ngay tức thì liền sao động lên. Mười mấy con bay long đằng không lên. Các loại có cực cao trí khôn băng tuyết quái vật, chen chúc hướng cử long rơi xuống chi địa đuổi theo. Trừ chúng, còn có rất nhiều người mạo hiểm vậy đi theo những quái vật này đi. Bọn họ muốn xem một chút rốt cuộc là có ai có lớn như vậy lá gan. Dám ở bạch long đất nước bắn chết một cái bạch long. Hia Vô Dai ánh mắt chớp động một chút. Vậy đuổi theo. Bởi vì làm cái này tình huống, rất rõ ràng cho thấy có những thứ khác người săn rồng vậy tới. Sau đó không nhịn được đối với con rồng này ra tay. Loại này người săn rồng thực lực hẳn rất yếu, cho nên mới sẽ đối với như vậy long ra tay. Xen lẫn trong người mạo hiểm giữa Hia Vô Dai rất nhanh là đến cử long rơi xuống chi địa. Sau đó hắn liền thấy một đám đang bị các quái vật vây công loài người. Bọn họ ăn mặc quần áo tinh tế nửa người giáp, trên mình cầm các loại đặc biệt nhằm vào long lớn vũ khí cùng những thứ này chen chúc tới quái vật chiến đấu. Ở bọn họ bên người còn có một viên bị nguyên vẹn cắt đi bạch long đầu lâu. Con rồng này con mắt to mở trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Tựa hồ không dám tin tưởng mình cứ như vậy bị người giết chết ma lúc tín đồ đều là ngu si sao nhìn đám người kia. Hia Vô Dai lại cũng không có xuất thủ dục vọng. Ở long đất nước giết long còn không chạy mau. Lại còn muốn thu cắt chiến lợi phẩm. Titan cùng Long Chi Vương 66 chương 647 vĩnh viễn tồn tại thần tin thần đầu ấp cũng đổi ngu xuẩn sao. Hia Vô Dai quay đầu bước đi. Lại cũng không có cứu viện dục vọng. Bởi vì hắn thấy được, chân trời có nhiều hơn bạch long bay tới. Đây là một cái hệ thống hoàn thiện bạch long đất nước. Là một cái khổng lồ chiến tranh máy móc. Chạm đến cái này hệ thống thì phải nghênh đón nó phản kích. Ngươi lấy là một vị thần sẽ che chở các ngươi loại này cấp thấp săn long người sao? Một đám ngu xuẩn. Ỷ có chút thần thuật gia trì binh khí, ngay tại long đất nước làm ẩu, không để ý tới sẽ bên này đang tuyệt vọng giãy giụa ngựa đu ve các tín đồ. Hia Vô Dai xoay người trở lại trấn nhỏ, chuẩn bị ở một đêm, sau đó liền nghĩ biện pháp đi bạch long nữ vương xào huyệt bên trong dò tra một chút tình huống. Điều này thống trị nô dịch loài người tà long, nhất định phải giết chết. Mà đang ở thế giới các nơi thợ săn rồng cửa, từ thế giới các nơi chen chúc tiến vào Deep Vô Sen tiểu lục địa thời điểm, Movia cũng đem si nắc xe xê dịch đến xương cực trắng long thành bầu trời. Giống như hắn theo Lodia cam kết như vậy, những thứ này chen chúc mà đến thợ săn rồng, còn có nhân loại chính nghĩa truyền kỳ cửa liền do hắn tới đối phó. Còn lại nàng không cần quan tâm. Mà Movia si nắc xe di động. Như vậy xí thiên thần tục vậy ba tòa vân trung thành vậy đi theo di động. Bất quá, vì không hiện được nổi bật như vậy, những thứ này chiến tranh pháo đài vậy theo si nắc xe như nhau. Vậy khởi động che giấu pháp trận hệ thống, để cho mình ở trên trời hoàn toàn ẩn hình, không đưa tới bất kỳ tồn tại sự chú ý. Cự Long chi thợ săn ma lúc tín đồ tiến vào Đức Nạp Phổ Tư Trần Trụi đại lục bên trong. Ngồi ngay ngắn cùng trên ngai vàng Muvia, mắt nhìn xuống phía dưới tất cả lớn nhỏ gần 400 cái ngũ sắc long. Bên kia thì phân biệt rõ nơi đứng gần 50 cái kim loại long. Đó là bởi vì Muvia tồn tại mà chui vào si nắc xe sinh hoạt kim loại long. Thấy bọn họ cùng mình cùng là kim trúc long tộc cái loại đó phân thượng. Muvia không có đuổi bọn họ, mặc cho bọn họ sinh sống ở nơi này. Bất quá bọn họ theo canh phòng si nắc xe ngũ sắc long cửa quan hệ không hề hòa hợp. Dĩ nhiên cũng không địch lại đúng. Ngũ sắc long cùng kim trúc long tộc sanh ra chính là đối lập quan hệ. Đây không phải là trong thời gian ngắn ngủi là có thể tiêu trừ. Chính là khắc ghi tại huyết mạch bên trong cừu hận. Nhưng ở si nắc xe lên chúng cũng coi là sống yên ổn với nhau vô sự. Bọn họ muốn săn giết băng xương nữ vương Lodia. Cũng chính là ta thủ hạ thiên tài nhất Bạch Long. Mà đến trước mắt mới ngưng. Căn cứ ta nắm giữ tình báo. Đã có 33 cái Bạch Long bỏ mạng ở liền thợ săn rồng săn long nỏ cùng giết rồng súng dưới. Hơn nữa mấy con số này còn đang tăng trưởng. Muvia hướng về phía dưới long nói ra để cho chúng cảm thấy tức giận tình báo. Đáng chết thợ săn rồng còn có vị kia đáng chết thần. Nghe được Muvia mà nói. Rồng đỏ Cynthia cùng Jessica liền tức giận bất bình nguyền rủa. Trên mình ngọn lửa nóng bỏng lan truyền. Trong mắt đằng đằng sát khí. Muốn săn người rồng loại chỉ là tồn tại liền khiêu khích long tộc tôn nghiêm. Mà cùng sao động tức giận ngũ sắc long không cùng. Bị Muvia kêu gọi vào lâu đài kim loại bầy rồng thì lộ vẻ được đặc biệt yên lặng. Mặc dù trong đó có một ít trong long nhãn vậy xuất hiện thần sắc tức giận. Nhưng cũng không có quá lớn cử động. Kim loại long cùng ngũ sắc long không giống nhau. Bất luận là thợ săn rồng vẫn là ma lúc tín đồ vậy cũng không biết trêu chọc bọn hắn. Chỉ có một ít tà ác người săn rồng mới sẽ đánh bọn chúng chủ ý. Bọn họ giống vậy cừu hận người săn rồng. Nhưng không có ngũ sắc long như vậy mãnh liệt. Mà thấy một màn này Muvia thì khẽ thở dài một cái. Long tộc mạnh mẽ trên đời nổi tiếng. Nhưng lại nhiều lần có cử long bị tàn sát thảm án truyền tới. Long tộc cường đại nhất chi nhánh. Bây giờ căn bản cũng không đoàn kết, bọn họ lẫn nhau bây giờ đối lập, đây mới là cử long bị tàn sát căn nguyên. Kim trúc long tộc đoàn kết lại. Sẽ để cho phần lớn chỉ số thông minh bình thường thợ săn rồng. Thậm chí là rất nhiều thần chi cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Mà ngũ sắc long tộc có càng hơn số lượng long. Còn có sống vậy một vị cường đại long thần. Lại bị các loại cường đại sinh vật tùy ý tàn sát. Ấu thể tỷ số sống sót hết sức kham ưu. Muvia điện hạ. Ngươi muốn cho chúng ta làm gì? Thấy Muvia than thở. Mở ra đứng ở kim loại long nhóm hàng đầu đồng thao cổ long dò hỏi. Các ngươi tựa hồ không hề coi là kẻ thù thợ săn rồng coi như là đối với ma lúc tín đồ xuất hiện. Cũng không có hứng thú quá lớn. Không. Điện hạ. Chúng ta đặc biệt coi là kẻ thù chúng nhưng ở bọn họ không có tấn công chúng ta tình huống hạ. Chúng ta cũng sẽ không lý sẽ chúng. Đây mới là đại đa số kim loại long suy nghĩ. Chỉ cần không chọc tới mình theo bọn chúng bằng hữu thân thích trên mình. Bỏ mặc những người này giết là cái gì rồng. Ta muốn xóa bỏ cái này phiến lần trên đại lục thợ săn rồng đặc biệt là tín ngưỡng ra gôn tan cơ ma lúc thợ săn rồng. Muvia nói ra mình triệu tập ý đồ của bọn họ. Ta thực lực mặc dù mạnh mẽ. Nhưng là bằng vào ta còn chưa đủ. Còn có rất nhiều nhỏ yếu thợ săn rồng hội tụ đến chúng ta phía dưới mảnh đất này trong. Bọn họ tồn tại cho mảnh đất này lên long loại sinh tồn tạo thành uy hiếp cực lớn. Ma lúc tín đồ bọn họ quả thật đáng chết. Đồng thao cổ long nghe được Muvia ý tưởng gật đầu một cái. Gia Gôn Tan Cơ Ma lúc là một vị đặc biệt cực đoan thần linh. Hắn coi là kẻ thù hết thảy long loại. Nhưng là bởi vì thực lực không đủ nguyên nhân. Hắn bây giờ mục tiêu chủ phải đặt ở ngũ sắc long thân lò lên. Rất bớt trêu chọc không kim trúc long tục. Chú ý. Cái này là thực lực không đủ nguyên nhân. Như vậy thần linh. Kim trúc long tục tự nhiên đối với hắn không có hảo cảm gì. Đụng phải tín đồ của hắn. Tự nhiên sẽ xuống tay tàn nhẫn. Nhưng bọn họ cũng sẽ không chủ động đánh ra. Chỉ là đụng phải mới sau đó tay. Nhưng là bây giờ Movie yêu cầu. Những kim loại này cổ long cũng sẽ không tốt trì hoãn. Dẫu sao đoạn này thời điểm chúng ăn ở đều là dùng Movia. Có các ngươi đối phó ma lúc thợ săn rồng tín đồ liền tốt hơn nhiều. Mục Thủy hắn thấy hai cái này cổ long đồng ý đối phó ma lúc tín đồ. Cũng coi là miễn cưỡng hài lòng gật đầu một cái. Sau đó đưa mắt về phía Cynthia cùng Jessica chúng. Các ngươi đi đối phó bạch long trong đất nước thợ săn rồng đi sau khi xác nhận liền giết chết bọn họ. Phân phối xong nhiệm vụ sau đó, cự long rối rít rời đi. Chúng đem mang si nắc xe chiến hạm ở bạch long công quốc không phận lên tuần tra, giết chết hết thảy uy hiếp long loại tồn tại loài người. Nhưng có hai cái cổ long lưu lại. Ta không hiểu, các long vương còn có long thần liên hiệp, thật không cách nào để cho ra gôn tan cơ chết sao? Tại sao sẽ có như vậy một vị đặc biệt tàn sát cử long thần tồn tại? Muji ai nhìn cái này hai đầu kim loại cổ long, hỏi ra mình nghi ngờ trong lòng. Điện hạ, ngài lấy là ma lúc là thứ mấy đảm nhiệm ra gôn tan cơ? Muji yên lặng, hắn mơ hồ nghĩ tới điều gì. Giết một vị ra gôn tan cơ, còn sẽ có vị trí thứ hai xuất hiện. Giết vị trí thứ hai còn sẽ có vị trí thứ ba. Loài người bên trong không sợ chết bước lên thần người có rất nhiều. Săn giết cử long thần chức từ đầu đến cuối cũng tồn tại. Có loại này thần chức, liền có mạnh mẽ thần lực. Cho nên, ra gôn tan cơ loại này thần là sẽ không biến mất. Titan cùng Long Chi Vương 66 chương 648 săn long. Báo thủ khắc tinh sao thế giới thăng bằng Movie e như là có chút nhớ. Cự long là chuỗi thức ăn trong chóp đỉnh nhất sinh vật, nhưng vẫn thuộc về chuỗi thức ăn bên trong. Cho nên long cũng có khắc tinh. Nhưng coi như những cái kia thích săn long các quái vật, một khi làm cự long tiến vào cổ long giai đoạn sau này, bị giết chính là bọn họ. Cho nên cự long cũng không có chân chính trên ý nghĩa khắc tinh. Nhưng là đối với loại trạng huống này, đại tự nhiên thật giống như cũng không hài lòng. Long mạnh mẽ là thành lập đang đối với hoàn cảnh chung quanh cướp đoạt lên. Vì vậy, liền thúc dục sinh ra ra gôn tan cơ loại này thần chi. Giống như là thợ săn rồng sao? Movie cao mày trầm tư. Tự nhiên cần thăng bằng. Rất nhiều nhìn như để cho người chán ghét tồn tại, bọn họ chính là tự nhiên tuần hoàn trong không thể thiếu một đoạn. Chúng có hắn cần thiết tồn tại tính. Cũng tỉ như thợ săn rồng loại nghề nghiệp này mà nói, phần trăm 90 thợ săn rồng, bọn họ cũng không có đi săn qua chân chính cử long. Bọn họ săn giết là những cái kia có long huyết mạch sinh vật, trong cơ thể ủng máu rồng sinh vật. Chúng so phổ thông sinh vật có càng thêm mãnh liệt dục vọng, còn có mạnh hơn tấn công tính. Đồng thời bọn họ thực lực vậy so cùng cấp sinh vật mạnh hơn. A long sinh vật ở trên thế giới phân phối rồng vô cùng hiện lên, cơ hồ khắp nơi đều là. Phải biết giá thấp nhất người đầu chó đều có đặc biệt nhỏ mỏng long mạch. Có thể tưởng tượng được. Mà thợ săn rồng chính là ức chế loại này long mạch sinh vật khuyết tán nghề. Nhưng cho dù biết đây là bởi vì thăng bằng mà tồn tại nghề thì như thế nào những người này tồn tại đã xâm phạm đến Movia. Cho nên Movia cũng không sẽ vì cái gì thăng bằng mà hạ thủ lưu tình. Chết nhưng mà dưới tay hắn long. Ra gôn tan cơ loại này thần. Có thể có một vị giết một vị. Giết tới không có thần dám thừa kế truy đuổi thợ săn cái này thần chức mới ngưng. Điện hạ, nào có ngươi nói như thế ung dung. Khác một cái cổ long nghe được Muzia nói, cười khổ lắc đầu một cái. Thừa kế ra gôn tan cơ cái này thần chức thần linh. Một khi du ngoạn thần vị chính là mạnh mẽ thần lực. Muốn loại này thần chết trả giá cao cũng không thiếu. Một mực giết. Long tộc không chịu nổi loại này giá phải trả. Như vậy sao, ta hiểu ý, ta không có những vấn đề khác. Mới vừa gọi là hai cái cử long Muzia muốn lắc đầu một cái, tỏ ý mình đã không có vấn đề. Một tòa nguy nga băng sơn bên trong. Một đám khoác màu trắng nón rồng vành loài người. Ở một nơi băng động trước. Lén lén lút lút bố trí các loại bí mật phù văn cảm bấy cùng nhìn thấy mà giật mình lớn săn long binh khí. cũng nói nhỏ thôi, chú ý một chút, chớ đem bên trong thủy tinh long đánh thức. Sợ cái gì? Con rồng này ngủ như chết. Chỉ cần không phải lớn đặc biệt động tĩnh, nó cũng không biết tỉnh. Cho nên yên tâm đi, đây chính là một cái thành niên thủy tinh long. Một khi hắn ở chúng ta bố trí xong trước tỉnh lại, chúng ta toàn bộ đều muốn xong chứng. Chết thì chết thôi. Vì săn giết những thứ này bẩn thỉu cử long mà chết. Chúng ta có thể đi ma lúc bệ hạ thần quốc. Hưởng thụ vĩnh sinh. Như vậy tốt biết bao. Một người đang bố trí săn long nỏ loài người dưỡng dưng nói. Đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính. Chính là thần linh tín đồ tiêu chuẩn phối trí. Không quan tâm cái chết của mình mất. Bởi vì đối với bọn họ mà nói. Chết là bất tử bắt đầu. Rất nhanh. Những loài người này ở nơi này chỗ long huyệt trước bố trí xong cạm bẫy. Sau đó ở hưng phấn đầu lính tỏ ý xuống. Một người mang đã kích phát địa tinh phù văn lựu đạn bỏ túi. Ném vào long huyệt bên trong. Oanh đầu tiên là tiếng nổ kịch liệt. Sau đó đúng tòa băng sơn cũng chấn động. Ngọn núi này phía dưới còn xảy ra cỡ nhỏ tuyết lở. Mà ở núi tuyết nổ âm đồng thời ngang cả đời tràn đầy tức giận tiếng rồng ngâm vang lên. Đó là bị địa tinh lựu đạn bỏ túi nổ tỉnh thủy tinh long. Con rồng này gầm thét vọt ra khỏi long huyệt. Sau đó nó thấy được đem nó nổ tỉnh con kiến hôi. Đó là một đám đang nắm các loại săn long lớn binh khí. Hưng phấn nhìn nó loài người. Bởi vì nó cổ cùng bên trái ngực. Miếng vảy phiên quyền. Nửa trong suốt máu rồng đang nhỏ xuống. Nó bị thương. Bất quá loại thương thế này đang lấy tốc độ cực cao khép lại. Loài người hèn mọn. Các ngươi lại dám đánh nhiễu ta ngủ say. Cũng chuẩn bị lâm vào là tượng đá đi đột nhiên bị nổ tỉnh. Đầu óc tràn đầy lửa giận. Còn có một chút chóng mặt thủy tinh long có chút không phân rõ tình trạng. Còn không có cảm ứng được nguy hiểm lại sắp tới. Không muốn theo hắn nói nhảm, dùng nhanh nhất tốc độ giết nó. Những loài người này không có trả lời con rồng này ý nghĩa, mà là nhanh chóng giữ lại trong tay cò súng. Đồng thời, kịch liệt nguyên tố chập chờn ở nơi này đầu tức giận thủy tinh long dưới chân lan truyền. Lớn hơn nổ ở con rồng này dưới chân xảy ra. Sau đó con rồng thủy tinh này thê lương tiếng kêu thảm vang lên. Nó ngực bầu ngay tức thì một phiến máu thịt mơ hồ. Nó cảm thấy không đúng. Nhưng là khi nó muốn bay lúc thức dậy, phát hiện mình cánh đổi được nặng nề vô cùng. Chính là treo hai tòa băng sơn như nhau không bay nổi. Nơi này đã bị bố trí cấm không pháp trận. Rõ ràng mình bị thiết kế thủy tinh long. Một tiếng gầm thét. Hoàn toàn điên cuồng. Nó biết mình lần này rất có thể sẽ chết. Cho nên nó bất kể bất kỳ hậu quả gì bắt đầu mở ra công kích. Tiếng nổ thật to cùng tiếng nổ ở trên núi tuyết truyền tới. Vị này chỗ tòa này núi tuyết khẽ chấn động. Hoa tuyết nhứ nhứ mà rơi. Trung quanh mấy tòa núi tuyết cũng bởi vì động tĩnh này mà xảy ra tuyết lở. Nhưng cái này cổ động tĩnh cũng không có kéo dài bao lâu. Làm một tiếng mang tuyệt vọng cùng không cam lòng long minh tiếng vang lên sau đó. Hết thầy cũng dừng lại. Sau đó ba tên mang trên mặt vẻ hưng phấn loài người từ trên núi vội vã đi xuống. Vọt vào cách bọn họ gần đây loài người đất nước bên trong. Còn như đồng bạn của bọn họ đều đã tử vong. Giết rồng là cần phải trả giá thật lớn. Coi như là làm xong vạn toàn chuẩn bị, cũng phải có thể bị liều mạng cử long giết ngược đoàn diệt. Cử long nhưng mà sinh vật có trí khôn, không phải chỉ biết là dương nanh múa vuốt dã thú. Mà ở những loài người này rời đi không tới nửa ngày thời gian bên trong, xảy ra một tràng giết rồng trận chiến trên tuyết sơn không. Một đảo to lớn thời không kẽ hở xuất hiện. Một cái tản ra khí tức cường đại thủy tinh long. Từ cái khe này bên trong xuất hiện hạ xuống. Lạnh thấu xương khí lạnh từ trên người của nó lan truyền. Không gian cũng bị đông lại ghen ghét vang rồi. Sau đó, điều này mang tức giận cùng sát ý cổ long rơi vào băng sơn trên đỉnh núi. Nhưng là hắn chỉ có thấy được loang lổ vết máu cắm trên mặt đất bể tên, sụp đổ long huyệt, bỏ hoang phù văn pháp trận. Hết thảy các thứ này cũng tượng trưng cho cái gì? Điều này kiến thức sống cổ long dĩ nhiên biết. Ta đứa nhỏ thủy tinh cổ long tràn đầy tức giận cùng áo não gầm thét một tiếng. Thông qua huyết mạch giữa cảm ứng, hắn đã biết mình đứa nhỏ đã bị giết chết. Là ai làm tức giận thủy tinh cổ long trên thân thể tản mát ra mãnh liệt pháp thuật chập chờn. Sau đó, cổ ba động này quét qua ngọn tuyết sơn này đỉnh núi. Tiếp theo, tựa như thời gian chạy ngược vậy, đã từng ở chỗ này phát sinh qua hết thảy cảnh tượng. Ở nơi này cái cổ long trong mắt lại xuất hiện. Điều này cổ long gặp được con cháu của mình chết thảm một màn. Nó trơ mắt nhìn mình hậu duệ bị quất gân lột ra. Lột ra miếng vảy, cắt máu thịt, biến thành một đống vật liệu. Thấy một màn này, điều này cổ long càng tức giận hơn. Nó ngửa đầu phát sinh một tiếng gầm thét. Vô số núi tuyết làm sụp đổ, xảy ra một tràng thật lớn tuyết lở. Cuối cùng, con rồng này nghiêng đầu nhìn về phía cụm núi ra. Đó là loài người đất nước chỗ ở phương hướng. Nó biết tàn sát con gái hắn loài người trốn vào loài người cương vực bên trong. Không do dự, đau mất con cháu cổ long hướng cái hướng kia bay đi. Ở trên người của nó, lạnh thấu xương khí lạnh từ trên người của nó lan truyền. Theo nó phi hành, dần dần hình thành một tràng ùn ùn kéo đến luồng khí lạnh. Titan cùng Long Chi Vương 66 chương 649 cùng Long Họa Bố Đức Thành. Tòa thành này tưởng chính là băng tuyết chất đống thành phố như cũ như thường ngày vậy. Ăn mặc con trồn ra các thương nhân mang mình hàng hóa ở trên đường chính buôn bán. Vác con mồi. Hoặc là cầm binh khí các người mạo hiểm ở thành phố cửa ra vào. Phố phường bình dân vẫn ở chỗ cũ làm việc mình sinh kế. Tuần thành sĩ binh ở tường thành cùng đường phố bên trong tuần tra. Nhất phái tường hóa cảnh tượng. Cho đến đất đai bắt đầu chấn động oanh ầm ầm ở trong thành phố loài người không thấy được địa phương. Một cái trùng điệp gần hơn 10 cây số xương trắng đang hướng bọn họ thành phố chỗ ở vị trí lan tràn tới. Chỗ đi qua. Đất đai văng tung tóe. Băng sơn sụp đổ. Chó sói chuột rắn thỏ cùng rất nhiều ở băng nguyên bên trong sinh tồn sinh vật tụ thành thú triều. Bỏ mạng chạy. Phàm là bị xương trắng đụng chạm sinh vật. Cũng sẽ trong thời gian thật ngắn đông là tượng đá. Coi như là chúng trời xanh có thể ở băng thiên trong tuyết địa sinh tồn sinh vật cũng không chịu nổi loại này băng hàn. Nhưng bất luận những sinh vật này như thế nào bỏ mạng chạy, hơi có lạc hậu, chính là bị xương trắng cũng nhập nuốt mất lâm vào là tượng đá kết quả. Ở nơi này trận xương trắng bên trong, cách mặt đất hơn ngàn mét trời cao chỗ, một cái vật khổng lồ bóng người như ẩn như hiện. Chỉ có thể xem chỉ miếng vảy móng. Vị này đồ vật khổng lồ vẻn vẹn chỉ là tản mát ra hơi thở liền kinh động chu vi hơn 10 dặm sinh vật. Để cho chạy ở xương trắng phía trước thú triều quy mô càng ngày càng lớn. Rất nhanh. Chàng này chấn động liền lan tràn đến bố đức thành bên trong. Kinh động thủ thành binh lính. Sau đó hỗn loạn từ bắt đầu trước nhất thấy chàng này xương trắng ngọn nguồn bên trong xảy ra. Dần dần lan tràn tới khắp thành. Nhưng không có tác dụng gì, chỉ là đơn thuần đưa tới khủng hoảng mà thôi. Bởi vì xương trắng lan tràn tốc độ quá nhanh, không có cho trong tòa thành này loài người lưu lại quá nhiều phản ứng gì thời gian. Huống chi tung lên tràng này băng tai họa mạnh mẽ tồn tại. Khi nhìn đến loài người thành phố sau đó, lửa giận trong lòng bộc phát cao tăng. Nhất thời, điều này cổ long thì có phát tiết xung động. Nó biết. Giết chết nó hậu duệ loài người không có ở đây tòa thành thị này bên trong. Vẫn còn ở chỗ xa hơn. Nhưng vậy thì như thế nào bọn họ một loại là loài người. Bọn họ cũng là những con kiến hôi kia đồng tục. Giết bọn họ. Vừa vặn phát tiết lửa giận của mình. Bọn họ là mình chết đi hậu duệ chôn theo. Một tiếng hàm chứa bi thương cùng tức giận sục sôi rồng tiếng ngâm ở trên bầu trời cao vang lên. Mà đi đôi với gầm thét. Xương trắng ngay tức thì liền bành trướng lên. Nuốt sống một ít rơi ở phía sau thú vật. Sau đó đem cả tòa thành thì cũng bao phủ lại. Bố đức thành bầu trời. Vội vàng bây giờ thăng lên linh quang giấy thông hành. Ước chừng kiên trì không tới ba hơi thở thời gian liền ầm ầm bể tan tành. Sau đó lạnh vô cùng băng xương mù liền bao phủ cả tòa thành thì. Ở một hồi thê thảm kêu thảm thiết tiếng cầu xin tha thứ sau này. cả tòa thành thị liền an tĩnh lại. Lại vậy không có động tĩnh chút nào. Làm con rồng này bay về phía tộc người cương vực thủ phủ sau đó, tòa thành thị này dáng vẻ mới hiện ra. Nhìn như tựa hồ theo trước không có bất kỳ biến hóa, nhưng lại cũng không có người bất kỳ tiếng truyền tới. Tất cả mọi người duy trì bọn họ khi còn sống động tác cùng diễn cảm, biến thành tượng đá dừng lại ở tại chỗ. Ở tái nhợt ánh mặt trời chiếu xuống, lộ vẻ được có chút buồn tẻ khiếp người. Cái này một chàng đột nhiên tới tai vạ bất ngờ, để cho tòa thành thị này tất cả nhân loại chết hết. Coi như là một ít bằng vào thực lực chạy ra khỏi hơn 10 công trong loài người cũng không ngoại lệ. Kết quả theo người bình thường không có gì khác biệt. Toàn bộ hóa là tượng đá. Liền liền hai vị hoàng kim cấp, có năng lực phi hành loài người cũng không có sống sót. Ở một cái cổ long tràn đầy sát ý dưới tình huống, không có cung cấp tích trữ tại đối kháng, không có ai có thể chạy thoát. Mà trong thời gian thật ngắn hoàn thành tàn sát thành bạo sơ cổ long cũng không có dừng lại. Hắn tiếp tục hướng loài người cương vực phi hành. Hắn còn không có tìm được giết chết mình hậu duệ hung thủ. Mà trong quá trình này, vị này cổ long thấy loài người thành phố cùng nơi tụ tập đều được hắn phát tiết lửa giận địa phương. Đây chính là cự long đối với tàn sát mình con cháu loài người một loại trả thù. Muzia điện hạ, tình báo khẩn cấp đang tính trung hoạt định thanh trừ người săn rồng kế hoạch. Muzia ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa đại điện vội vội vàng vàng xông vào vân cử nhân. Chuyện gì? Nói Bắc Địa No Man công quốc bị một cái thủy tinh cổ long tập kích. 11 thành phố loài người bị điều này cổ long đông thành tượng đá. Rõ ràng là nguyên nhân gì sao? Muzia mặt không đổi sắc, giọng chứng chặt hỏi. Thủy tinh cổ long không thể nào vô duyên vô cớ tàn sát loài người. Căn cứ điều tra là điều này cổ long con cháu bị một đám săn long người sát hại, cho nên điều này cổ long mới làm ra như vậy cử động. Vân cử nhân hướng Muzia hồi báo một chút cặn kẽ tin tức. Như vậy phải không, ta biết. Muzia gật đầu một cái, làm cho này cách đau mất hậu duệ cổ long mặc niệm một phút. Hắn có thể hiểu điều này cổ long tâm tình. Bất luận là cái gì rồng chồng, khi tiến vào cổ long kỳ trước, cũng sẽ tận lực lưu lại con cháu. Đến cổ long thời kỳ, cự long trên căn bản liền không cách nào sinh hạ hài tử. Con rồng thủy tinh này liền cùng là tương đương với tang tử thêm tuyệt hậu. Chính là một loại bực nào tuyệt vọng. Mảnh đại lục này bắt đầu rối loạn à? Muzia nhẹ giọng than thở một tiếng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên bởi vì cự long bị săn giết, sau đó thân thuộc bắt đầu ra tới báo thù cường long. Thật ra thì Muzia bây giờ cùng Lodia liên hiệp chủ trì quét dọn hành động cũng là đối với người săn rồng trả thù. Nhưng là điều này thủy tinh cổ long tàn sát thành, là kế Muzia cùng Lodia ra tay sau đó cái thứ nhất trả thù loài người cổ long cấp bậc tồn tại. Bất quá hắn cách làm so với Muzia liền quá mức tàn bạo. Muzia là tìm chính xác mục tiêu, sau đó sẽ ra tay. Mà cổ long là trực tiếp mở bản đồ pháo, đem loài người lấy thành phố làm đơn vị tàn sát. Không nghi ngờ chút nào, lần này chuyện kiện đã qua sau đó, con rồng thủy tinh này cũng sẽ bị loài người định nghĩa là tà long. Nhưng cũng chỉ là ở loài người tầng bên trên. Long tộc phương diện, không có long sẽ đi nói hắn là con cháu của mình báo thù. Làm sai chỗ nào thật là to gan lại vẫn dám lẻn vào ngồi đàng hoàng ở trên ngai vàng. Muzia đột nhiên sững sốt một chút, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm vẻ. Hắn phát giác được có người đột phá si nắc xe che giấu pháp trận, lẻn vào tiến vào. Nơi này là địa phương nào? Ở si nắc xe tầng dưới nhất vân đảo bên trong, người săn rồng Hy La chỉ trên mặt mặc dù không có bất kỳ biến hóa, nhưng là trong mắt nhưng là không giấu được vẻ kinh dị. Tại sao có thể có nhiều mây như vậy? Đảo vị này người săn rồng nằm mơ cũng không nghĩ tới mình lại có thể sẽ tiến vào như vậy một chỗ. Hắn chỉ là che giấu hành tung, lẻn vào xương cực trắng long thành dò tra một chút trong truyền thuyết nữ vương băng tuyết Lodia tung tích. Nhưng là làm hắn thành công lẻn vào ngẩng đầu nhìn trời thời điểm, mặc dù không có phát hiện cái gì, Nhưng là trực giác bén nhạy nói cho hắn, bầu trời có cái gì không đúng, tựa hồ cất giấu cái gì. Người tài cao gan lớn người săn rồng liền thông qua mình học tập phát một ít dạo chơi người kỹ xảo, che giấu hành tung, tránh được tuần tra bầu trời bạch long nhóm, trực tiếp bay đến bầu trời bên trong, đột phá nào đó giới hạn sau đó. Hắn liền trực tiếp thấy trôi lơ lửng ở bạch long thành trên vân đảo nhóm. Mà lần đầu thấy si nắc xe người săn rồng ngay tức thì liền bị kinh hãi. Từ cẩn thận, vị này người săn rồng lẻn vào đến tầng dưới chót nhất vân đảo, muốn đánh dò một ít tình báo. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất nguyên nhân là hắn chỉ ở nơi đó thấy được loài người, hắn có thể mượn này lẫn vào trong đó. Mà những thứ khác vân đảo đều là những sinh vật khác sinh hoạt, không có loài người dấu vết hoạt động. Mà mới vừa đáp xuống một tòa trên vân đảo Hy La chỉ, liền phát hiện không đúng. Chỗ tòa này trên vân đảo mặc dù có hàng loạt loài người sinh hoạt, nhưng là bọn họ tình cảnh tựa hồ cũng không tốt lắm. Bởi vì giam quản bọn họ đều là các loại quái vật cường đại, loài người ở chỗ này tựa hồ chính là cấp thấp nhất tồn tại. Trên thực tế, vị này người săn rồng thấy chính là bị Muvia là trộm tới áp đồ, lại là nô dịch loài người quái vật thế lực. Bước đầu thấy loại trạng huống này, người săn rồng nhanh chóng hạ một cái kết luận. Bởi vì hắn thấy những thứ này tựa hồ mang hung hãn khí chất loài người, ở càng cao lớn hơn dữ tợn quái vật xua đuổi hạ tiến hành các loại nặng nhọc tái diễn khuôn vác lao động, tinh luyện kim loại mỏ sắt, rèn sắt chuyên trở, xây lẫn vào trong đó đi theo cùng nhau làm việc người săn rồng rất nhanh liền phát hiện không đúng. Những loài người này tựa hồ trước kia đều không phải là thứ tốt gì. Đi tại đại dương, hoành hành tại hoang dã bên trong, giết người cướp của cướp hung hãn khí chất, không phải mấy năm là có thể tiêu trừ hết. Kinh nghiệm phong phú người, ví dụ như loại này người săn rồng vẫn là một mắt có thể nhìn ra. Huyên đệ, ngươi trước kia là kia cái trên thuyền làm việc rất có sức lực, đem mình giấu giếm thành khuôn vác, đang khiêng gạt hia rô dai bên cạnh đột nhiên lại gần một cái trên bờ vai xăm một cái màu đen rắn biển hán tử. Không có hảo ý cười hỏi, ta không phải trên biển làm việc. Hia rô dai lạnh lùng nhìn hán tử này một mắt. Hắn đã biết ở chỗ này người làm việc loại đều là chút gì mặt hàng. Hải tặc, thổ phỉ, tội phạm, hắc băng, không có một cái người tốt, đều là một ít nhân loại cặn bã làm thịt. Đối với những loài người này, hắn không có bất kỳ đồng tình tâm. Đó chính là ở trên đất bằng làm việc rồi. Không trách trước kia không có gặp qua. Ngươi là mới tới đây hay sao? Nghe được người săn rồng mà nói, cái này trước kia là hải tặc, bây giờ là khôn vác hán tử cũng không để bụng. Ngươi cứ nhìn bầu trời làm gì, chẳng lẽ còn nghĩ đến phía trên vân đảo đi? Nghe được cái này tên hải tặc nói, người săn rồng trong lòng lẩm bẩm. Biết vừa mới đến mình vẫn là quá mức nổi bật, mà mình một mực xem xét đỉnh đầu vân đảo cử động quá mức dị thường, cho nên lúc này không hiểu tình huống. Người săn rồng cúi đầu xuống, không nói một lời, không nói lời nào làm gì đi theo hia vô dai làm việc hán tử, cười hắc hắc hai tiếng. Chúng ta những người này cũng muốn leo lên, phía trên vân đảo nhất định chính là thiên đường. Trước kia chúng ta còn có thể đi chỗ đó chút xô trên vân đảo hưởng thụ một chút. Mặc dù mỗi lần đi ra thân thể khỏe xem bị móc sạch như nhau, nhưng là bây giờ hơn người cửa đổi một cái gì thần tín ngưỡng, liền lại cũng không cần chúng ta. Chúng ta cuộc sống càng ngày càng không dễ chịu lắm. Thật hâm mộ cuộc sống ở phía trên vân đảo những tên kia à, còn có loài người có thể sinh tồn. Phía trên người săn rồng trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hắn đã nhìn ra, ở càng cao sinh vật, địa vị lại càng cao. Rất đơn giản phân chia, liếc qua thấy ngay. Cũng tỉ như những cái kia đang ở trên trời bay lượn vân đảo, đương nhiên là có, loài người đều là một ít người may mắn. Như vậy phải không? Người săn rồng trong mắt ánh mắt lóe lên. Hắn muốn lấn vào cao hơn địa phương điều tra một chút, bởi vì nơi này long quá nhiều, nhưng là ở nơi này vân cử nhân càng hơn. Mà cái này tựa hồ ở biểu thị cái gì? Đây là thuộc về người săn rồng dự cảm. Loại dự cảm này hay không để cho vị này hia dô dai trong lòng có chút nóng như lửa. Hắn tựa hồ sắp thấy một vị cái gì không được tồn tại. Mà đang ở hia dô dai chút nào nên làm sao lẫn vào tầng trên vân đảo thời điểm. Xa xa công tác loài người các áp đồ đột nhiên rối loạn. Đầu tiên là giám công quái vật cùng các người khổng lồ bò lổm ngổm. Tiếp theo con người phía trước giống như bị thu hoạch ruộng lúa mạch như nhau. Một hàng quỳ xuống. Titan cùng Long Chi Vương 66 chương 650 si nắc xe chi quan miệng đây là có nhân vật lớn gì đến mặc dù liền là người nào cũng không thấy rõ. Nhưng nếu người trước mặt cũng quỳ rồi. Vậy mình cũng không có đứng đạo lý. Vì vậy. Xăm hắc xà tiền nhậm hải tặc vậy quỳ xuống theo. Ở si nắc xe lao động bọn hải tặc sớm liền đã không có chức hoành hành tứ hải tâm khí. Bọn họ hướng so mình quái vật cường đại quỳ bái cái gì? Nhất định chính là chuyện thường ngày. Hắc! Thằng nhóc! Ngươi còn đứng làm gì còn không nhanh chóng quỳ xuống. Chọc giận những đại nhân vật kia. Có ngươi trái cây ngon ăn. Hắc xà hải tặc ngẩng đầu một cái. Liền thấy hia dô dai thân thể đứng nghiêm ở chỗ cũ. Tựa hồ còn chưa phản ứng kịp dáng vẻ. Nhất thời nhắc nhở. Hắn có một nửa là từ tốt bụng. Còn có một nửa chính là bởi vì vị này người săn rồng tướng mạo quả thực không tệ. Mà bây giờ bởi vì si nắc xe chính sách biến hóa. Đưa đến bọn họ lại cũng không thể đi tìm hơn người tiểu tỷ tỷ chơi đùa. Cho nên. Hì hì bọn họ chỉ có thể lựa chọn đồng bạn ra tay. Mà hia vô dai vậy cảm giác được cái này hải tặc ở kéo mình quần. Muốn cho mình theo hắn như nhau quỳ xuống. Da mặt quất rút ra. Vẫn ngắm nhìn chung quanh. Toàn bộ đều là quỳ đến loài người. Đông nghịt một mảng lớn sau ấp. Bởi vì không có ai lại ngăn che hắn tầm mắt. Cho nên dựa vào truyền kỳ thị lực. Hắn thấy được. Để cho mấy chục ngàn loài người cùng những cái kia theo dõi quái vật quỳ bái nhân vật lớn là cái gì? Đó là một vị đang mười mấy cái rồng đỏ cùng lam long đi cùng. Đang trên không trung dậm chân đi lại tóc đen kim đồng thiếu niên. Mà coi mình nhìn về phía hắn thời điểm. Vậy thiếu niên vậy đôi sáng chói kim đồng vậy nhìn về phía mình. Trên mặt lộ ra thần sắc tự tiếu phi tiếu. Người săn rồng thấy cái này một đôi hoàng kim đồng. Liền lại cũng không có quỳ xuống che giấu thân phận ý tưởng. Hắn biết mình đã bị phát hiện. Đây cũng tính là ở dữ liệu bên trong. Dẫu sao hắn tiến vào cái này phiến bầu trời dò xét thời điểm. Cũng không nghĩ tới. Trong đó lại có thể cất giấu như vậy khổng lồ vân đảo nhóm. Hắn đã có bị phát hiện chuẩn bị tâm tư. Mà bây giờ hắn chuẩn bị chạy đi. Tìm được cố ý tới đây ra xem lẻn vào mình vân đảo truyền kỳ là người gì ngu di a trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Mà đi theo lặng lẽ thủy á bên người rồng đỏ xin thi a cùng chép si ca. Thì theo ngu di a ánh mắt thấy được đứng nghiêm ở một đám quỳ xuống giữa nhân loại người săn rồng. Trực giác bén nhạy. Để cho các nàng cảm thấy khác thường. Còn có một loại không giải thích được cực đoan cảm giác chán ghét. Cùng dần dần sôi trào sát ý ở trong lòng dâng lên. Muvia động tác vậy hấp dẫn rất nhiều quỷ sát người khổng lồ cùng quái vật ánh mắt. Bọn họ theo Muvia tầm mắt. Thấy được hạt đứng trong bầy gà hia vô dai. Biết Muvia đột nhiên xuất hiện ở nơi này nhất định là có nguyên nhân gì vân cử nhân cầm vũ khí lên súng lại đi lên. Một cổ khí sơ xác tiêu điều tràn ngập. Mà quỳ xuống hia vô dai người chung quanh loại thấy động tính này. Vậy ý thức được không đúng. Hai cổ chiến. Liền lăn một vòng rời đi hia vô dai bên người. Bao gồm vị kia trên người xăm liền màu đen rắn biển hải tặc. Đầy mặt hắn sợ hãi nhìn người săn rồng. Hắn mới vừa coi trọng. Muốn đi sâu vào trao đổi một chút vị này người mới rốt cuộc là lai lịch gì người săn rồng Muvia đè xuống trong lòng thất vọng. Mặt mỉm cười nhìn vị này sợi đay sắc tóc chàng thanh niên. Trong lòng giống vậy có một loại nhàn nhạt khác thường cảm. Hắn ở loài người này trên mình cảm thấy không thiếu nguy hiểm hơi thở. Cự long hia vô dai giống vậy ánh mắt ngưng trọng nhìn mục thủy hắn bao quanh những cái kia cự long có thể thuyết minh vị này thiếu niên là đáng sợ dường nào. Lá gan không nhỏ ạ. Lại dám lẻn vào ta lãnh địa xác nhận lẻn vào người thân phận Muvia không do dự nữa. lúc này đưa tay hướng tên này bắt đi. Hắn mới không có hứng thú chơi cái gì mèo bắt con chuột trò chơi đây. Loại người truyền kỳ, đó cũng là truyền kỳ. Đối với những thứ khác không có đến truyền kỳ sinh vật mà nói đều là rất tồn tại nguy hiểm. Làm sao có thể để mặc cho tên như vậy ở si nắc xe bên trong tán loạn. Phải biết hắn nơi này rất nhiều thứ đều là không chịu nổi chiến đấu tàn phá. Mà Hia Vô Dai trong mắt, vị này thiếu niên hướng mình đưa tay ra. Tiếp theo cái bàn tay này ở hắn trong mắt không ngừng phóng đại. Thẳng đến che đậy hắn trong mắt hết thảy. Người săn rồng ánh mắt trầm xuống. Rút ra một cái tựa như máu nhuộm đỏ thắm long súng. Về phía trước dùng sức đâm một cái. Đi đôi với một tiếng hùng dũng tiếng rồng ngâm ở trên không khí bên trong vang lên. Một đạo trần trụi hồng hướng Muzia bắn tới. Mà đâm ra một thương này người săn rồng nghiêng đầu liền hướng vân đảo bên ngoài chạy đi. Hắn chính là đầu óc bị 100.000 đầu rồng đất đạp cũng sẽ không tại chưa có chuẩn bị dưới tình huống theo một cách truyền kỳ cấp cử long ngạnh cương. Chú ý tới người săn rồng động tác Muzia lông mày nhẹ nhàng khều một cái. Vốn là muốn một trưởng bắt người săn rồng bàn tay động tác không thay đổi. Tiếp tục về phía trước đè đi. Người săn rồng đâm ra vậy một súng. Đã diễn hóa thành một cái rất sống động. Hung lệ bạo ngược rồng đỏ. Nhưng cái này cái rồng đỏ đụng vào Muzia bàn tay trong nháy mắt. Liền trực tiếp nổ thành một phiến sáng lạng linh quang. Muzia bàn tay tiếp tục hướng người săn rồng bắt đi. Áp lực cường đại để cho người săn rồng Hia Vô Dai sắc mặt biến thành màu đen. Xoay người lần nữa đâm ra một súng. Cùng Muzia bàn tay va chạm sau đó. To lớn lực đạo để cho hắn không nhịn được phát ra một tiếng kêu đau. Bất quá hắn vậy tiếp lấy Muzia lực lượng trốn được xa hơn. Đồ long thương tiếp liền chịu đựng một vị truyền kỳ toàn lực hai thương Muzia thu bàn tay về. Sau đó lật lộn lại. Phía trên có một đạo vô cùng là chói mắt điểm đỏ. Bàn tay hắn bị đâm bị thương. Nhưng làm Muzia nắm quyền lại buông sau đó. Châm này mắt to nhỏ vết thương đã tan biến không còn dấu tích. Xem ra ta si nắc xe lại phải nhiều hơn một cách động lực nguyên. Muzia nhìn một cách bên cạnh hai cái tiểu hồng long. Hắn thấy được các nàng trong mắt không che giấu được sợ hãi cùng vẻ sợ hãi. Các nàng đang sợ hãi người săn rồng trong tay súng. Đó là đặc biệt nhằm vào cự long mà chế tạo giết rồng binh khí. Thật là chật vật. Muzia bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Dĩ nhiên hắn cũng biết. Loại này bản năng sợ hãi. Lý trí là không khống chế được. Hắn ánh mắt nhìn về phía đã rời đi vân đảo. Chuẩn bị xuống phía dưới chạy trốn người săn rồng. Trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng. Muzia, tên này muốn bỏ chạy. Ta thấy được, không hoảng hốt. Muzia sắc mặt ung dung ổn định. Hắn ấm đường bên trong. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một căn bảo đá đồ trang sức. Đây là do 132 cái màu sắc khác nhau đá quý tổ hợp mà thành đồ trang sức. Không nên để cho ta thất vọng à. Amazon Đại Pháp Sư Muzia trong lòng tự nói. Trên trán đầu đồ trang sức. Trong đó tầm thường 8 viên lớn sáng lên minh. Rồi sau đó khoảng cách người săn rồng gần đây 8 tòa vân đảo bắt đầu nhẹ chấn động. Một tầng mông lung linh quang ở nơi này 8 tòa trên vân đảo hiện lên. Rồi sau đó linh quang lan tràn. Lấy người săn rồng làm kinh ngạc tốt. Độ câu liền xen lẫn, hình thành một tòa mang nhốt cùng phong khốn lực lượng cũi. Lần kéo đã cảm giác được không ổn, người săn rồng huy động trong tay đỏ thắm long súng. Vạch ở trước mặt linh quang thành lũy lên. Một đạo chói tai tiếng kim loại va chạm vang lên. Titan cùng Long Chi Vương 66 chương 651 giết rồng bộ đồ ở có thể ung dung đâm rách cổ long vảy giết rồng dưới súng. Linh quang thành lũy bị vạch ra một đạo hẹp dài vết rách. Thấy một màn này, Hia Vô Dai trên mặt lộ ra vui mừng. Nhưng là làm hắn hóa thành một bó hồng quang chuẩn bị từ trong đó xông ra thời điểm. Đông vị này vóc người cường tráng người săn rồng đụng vào linh quang thành lũy lên. Thân thể kết kết thật thật trực tiếp dán ở phía trên. Nhìn qua không khỏi có chút tức cười. Hả? Nhìn như cũng không tệ lắm. Thấy người săn rồng như vậy chật vật. Muzia lông mày dương lên. Khóe miệng hơi cong. không tự chủ được lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng là còn có nhu cầu tiếp tục cải tiến. Đụng vào linh quang thành lũy lên người săn rồng ngăn trận trên mình phiên trào khí huyết. Xoay người lại. Sắc mặt khó coi nhìn Muzia chậm rãi bay vào lồng giam. Biết mình lần này có thể phải tài. Tiếp tục chạy à, Muzia nụ cười ấm áp nhìn vị này người săn rồng, ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Hừ, hia vô dai hừ lạnh một tiếng. Một bộ trần trụi xanh hai màu xen nhau khôi giáp xuất hiện ở hắn trên mình. Phía trên cáo kỉnh lửa rồng cùng bạo ngược sấm sét đang lóng lánh. Vảy rồng đúc tạo thành khôi giáp Muzia ánh mắt hít một cái. Sau đó sắc mặt nghiêm túc. Hóa thành một đạo kim hồng trực tiếp hướng người săn rồng bay đi. Không sử dụng bất kỳ kỹ xảo. Bởi vì không cần thiết. Lấy Muzia khí lực cường độ. Chỉ cần chạm được người săn rồng. Cuộc chiến đấu này liền có thể tuyên cáo kết thúc. Hia vô dai thấy Muzia hóa thành một đạo kim hồng hướng hắn đánh tới. Trong tay trường thương hóa thành một đạo thất luyện. Liền hướng Muzia rút đi. Cự long. Ngươi quá cuồng vọng. Lại có thể dùng loài người hình thái theo ta chiến đấu. Oanh to lớn va chạm tiếng nổ. Ở si nắc xe không vực trong vang vọng. Một đạo trần trụi màu xanh sóng năng lượng văn lan truyền. Rơi vào nửa trong suốt linh quang lồng giam bên trong. Đáng suốt một lăn tăn rung động. Không có biện pháp, ta sợ ta sử dụng hình rồng trạng thái liền không cẩn thận cầm ngươi đánh chết. Muzia đứng ở không trung. Cầm trong tay đỏ thắm long súng. Tiện tay liền run rẩy một đóa thương hoa. Để cho không khí phát ra nổ tung vậy nổ đùng tiếng. Ước chừng chỉ một lần ngay mặt giao thủ. Hắn liền cưỡng ép đoạt lấy tên này săn long người binh khí. Cổ rồng đỏ xương cột sống. Hòa lẫn chút ít truyền kỳ kim loại. Lại xen lẫn cao cùng siêu phàm kim loại. Chế thành giết rồng súng. Vẹn vẹn chỉ là nắm trong tay. Muzia liền dám định ra liền binh khí trong tay là dùng cái gì vật liệu làm tạo mà thành. Xem ra ngươi còn không phải là giống vậy người săn rồng. Ngươi cũng không phải giống vậy long. Ăn mặc viêm lôi long giáp người săn rồng ngắm nhìn cái này Muzia, hắn khóe miệng có huyết dịch ở nhỏ xuống. Hơi cúi đầu, hắn liền thấy ngực mình chỗ có một đạo rõ ràng dấu bàn tay in ở mình nhất thật dày yếm chỗ. Trên người hắn cái này bộ khôi giáp. Có thể là tới từ hai cái cường đại cổ long trên mình nhất vảy cứng rắn. Sau đó sẽ hỗn hợp cao cùng siêu phàm kim loại. Bộ vị yếu hại còn có truyền kỳ kim loại đúc thành giáp phiến khảm nạm. Cái này là một bộ truyền kỳ cấp khôi giáp. Nhưng Muzia vẹn vẹn chỉ là một trưởng liền ở phía trên lưu lại dấu vết. Cái này như thế nào để cho người săn rồng không sợ hãi. Đáng tiếc, ngươi lại là người săn rồng, loại thân phận này, ta cũng không thể thả ngươi đi. Muzia hóa thành một đạo hồng quang, lần nữa hướng vị này người săn rồng đánh tới. Hắn trong lòng có một cân đòn. Trên thế giới mỗi cái chủng tộc thân phận ở hắn trong lòng cũng không có cùng địa vị. Không nghi ngờ chút nào. Titan cùng Kim Long là hắn coi trọng nhất sinh vật. Hắn đối với bọn họ có thiên nhiên hảo cảm. Đây là hắn đồng tộc. Tiếp theo chính là Kim Trúc Long tộc. Còn có đồ sổ tộc người. Lại trong tương lai chính là tinh linh. Loài người. Người lùn những thứ này loại người tộc. Làm những thứ này chủng tộc phát sinh xung đột thời điểm. Hắn cứ dựa theo những thứ này thứ tự tới xác định mình trợ giúp phương đó. Làm rồng tộc cùng tộc người phát sinh mâu thuẫn lúc. Không nghi ngờ chút nào. Hắn nhất định là giúp long tộc. Mà Kim Long cùng người khổng lồ phát sinh xung đột thời điểm. Muzia chính là trợ giúp Kim Long. Dĩ nhiên. Nếu như là Kim Long cùng Titan phát sinh mâu thuẫn. Muzia lựa chọn đem hai bên toàn bộ trấn áp. Giải quyết tốt đẹp tranh chấp. Đây là thô sơ giản lược phân chia. Còn có hơn nữa cụ thể. Thí dụ như thủ hạ mình người khổng lồ theo hoang dại cử long phát sinh mâu thuẫn. Hắn khẳng định giúp thuộc hạ của mình. Thân sơ muốn phân rõ. Nên giúp ai. Không nên giúp ai. Đều phải sáng tỏ. Tộc người ở Muzia lòng trong địa vị tương đương gần chót. Hắn mặc dù đối với bọn họ có chút rất nhiều hảo cảm. Nhưng không đại biểu hắn có thể chứa nhẫn nại trong đó một ít thích săn người rồng loại nghề người. Một phương diện treo đánh, một mặt ngã chiến đấu. Đây chính là bị phát hiện người săn rồng kia vô giai kết quả. Ở Si Nắc Xe rất nhiều người khổng lồ, cự long, quái vật, tinh linh cùng nhân loại còn có người lùn vây xem hạ. Vị này ở nào đó tỏa tiểu lục địa lên thanh danh vang lên người săn rồng bị Mujia làm một cách bao cát. Từ linh quang nhà tù một đầu bị đánh tới một đầu khác, hình dáng tương đương thê thảm, phun ra trạng máu tươi dần dần hiện đầy cả tòa linh quang cũi. Nếu như ngươi không phải người săn rồng tốt biết bao nhiêu. Mujia đem tử vị này người săn rồng đã từng giết rồng long súng xuyên qua hắn ngực, đem hắn chọn ở trên tay. Trên mặt hơi có vẻ vẻ tiếc nuối. Hắn biết bây giờ bước biển mà đến gì đại lục loài người truyền kỳ bên trong, trừ người săn rồng, chính là một ít lòng trong lòng chính nghĩa, muốn phải giúp nhỏ yếu hiền lành truyền kỳ. Đối với những thứ này truyền kỳ, Mujia chuẩn bị xông lên trong đó mời chào một ít thích hợp gia nhập mình Si Nắc Xe bên trong. Si Nắc Xe truyền kỳ quá ít, Mujia cảm giác căn bản cũng không đủ dùng. Phải biết hắn nhưng mà có 8 tòa thế giới nắm quyền trong tay tồn tại. Cái này 8 tòa thế giới liền cần 8 vị truyền kỳ tới trấn thủ, nhưng trong thực tế cần 10 vị. 7 chỗ thế giới nhỏ liền cần 7 vị, mà cỡ trung thế giới chí ít liền cần 3 vị truyền kỳ trấn giữ. Nhưng là bây giờ Mujia chỉ phái sâu ngục luyện ma dơ đã qua, cái này còn là hắn chủ động yêu cầu. Hiện đang trấn áp liền 8 tòa dị thế giới chỉ có 2 cây hư không hạm đội, còn có một cái truyền kỳ cấp bậc ma dược. Cái này xa xa không đủ, như vậy đi xuống sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên Mujia cần càng nhiều hơn truyền kỳ. Thật có tiền à? Mujia từ nơi này vì người săn rồng trên mình tháo xuống một chuôi lượn lờ sấm sét trọng kiếm, đem trên người hắn khôi giáp còn có một quả nhẫn không gian cùng một cái không gian đai lưng toàn bộ lấy xuống. Bắt đầu từ bây giờ, những thứ này đều là hắn. Đem hắn giao cho Ma Sôn đại sư khống chế trên đầu ngạch đồ trang sức, giải trừ do mấy tòa vân đảo động lực nguyên xây dựng linh lực cũi. Cầm trong tay nửa chết nửa sống, đã rơi vào ngất xỉu trạng thái người săn rồng ném cho chào đón rồng đỏ Cynthia. Thuận tiện nói cho hắn đồ chơi này dùng còn không tốt lắm, ngày hôm nay vị này truyền kỳ thiếu chút nữa thì chạy. Mujia gõ một cách trên đầu ngạch đồ trang sức. Đây chính là khống chế Si Nắc Xe tất cả vân đảo đồ chơi. Bây giờ chỉ là giai đoạn thí nghiệm, cho nên là loại này hình dáng. Hoàn toàn thành hình sau đó sẽ bị đúc thành quan miệng. Tuân lệnh rồng đỏ Cynthia mang sợ hãi ánh mắt nhìn một cái Mujia trong tay long súng cùng sấm sét kiếm to, còn có trôi lơ lửng ở một bên đang chậm chạp khép lại khôi giáp. Làm sao muốn Mujia quơ trong tay súng kiếm? Đây là một bộ loài người sử dụng giết rồng bộ đồ, ngươi dùng không thế nào thích hợp à? Titan cùng Long Chi Vương 66 chương 652 nhằm vào Mujia sát ý. Ta không muốn tựa như một vị thấy được rắn độc cô gái nhỏ như nhau. Cynthia hoảng vội vàng lắc đầu, vội vội vàng vàng liền kéo người săn rồng hướng lên tầng vân đảo bay đi. Ai muốn một đống đến gần liền khó chịu trang bị, đây là cho mình tìm không được tự nhiên. Khắc chế tính như thế mạnh sao, thấy giống như chạy thoát thân vậy rời đi Cynthia. Mujia sờ cảm một cái. Ta cơ bản không có cảm giác gì à. Là bởi vì là ta là bán long sao? Mujia cầm chơi một chút trong tay giết rồng súng cùng giết rồng kiếm. Chuẩn bị trở lại trung ương vân đảo thời điểm, lại một cổ truyền kỳ chập chờn từ phía dưới bạch long thành dâng lên. Lại có truyền kỳ lẻn vào tiến vào. À, cầm nơi này làm cái gì? Mujia trong mắt lộ ra lãnh sắc, không nói hai lời, hóa thành một đạo kim hồng liền hướng phía dưới bạch long thành rơi đi. Sau đó hắn liền thấy một vị đang bị một cái truyền kỳ bạch long đánh bẹt loài người. Ở hắn phía dưới chung quanh còn có các loại các dạng quái vật thi hài, trong đó còn có mấy cái bạch long. Mau tránh ra, phát giác có rồng bị giết, Mujia trong mắt hiện ra sát ý. Đối với không bắt được đối thủ thái cổ bạch long một tiếng gầm lên. Lodia long cũng là hắn long. Nói cách khác, hắn long bị giết, cho nên thành tựu lão đại Mujia. tự nhiên không có không ra tay đạo lý. Đồng dạng là lẻn vào Bạch Long Thành dò xét tình báo, nhưng là phát hiện bầu trời không đúng, muốn lên đi xem. Nhưng bị phát hiện truyền kỳ thấy Muzia đột nhiên xuất hiện, nhất thời khẩn trương. Thấy dây dưa hắn thái cổ Bạch Long lui ra sau đó, nghiêng đầu liền muốn chạy trốn. Nơi này nhưng là chân chính Long huyệt, không thể ở lâu. Còn muốn chạy đàng nào, Muzia xòe bàn tay ra. Sau đó hắn vậy chỉ ra thịt trắng nõn, ngón tay bàn tay thon dài hóa thành một con phủ đầy màu vàng vảy long trảo, chụp vào tên này muốn chạy trốn loài người. Ra sau tới trước, to lớn long trảo đem bóng người bao phủ. Tha mạng à, phát giác mình bị long trảo bao phủ loài người vội vàng cầu xin tha thứ. Nhưng là Muzia không có động tính. Long trảo thu thập, hung hãn một nặn, đi đôi với kêu thảm thiết cùng xương cốt tiếng vỡ vụn. Đỏ tươi xương máu từ long trảo khe hở bây giờ phúng ra ngoài. Sau đó Muzia buông long trảo, cách long trảo này lần nữa khôi phục thành trắng nón thon dài loài người bàn tay hình dáng. Hắn vẫn là một vị phong độ nhanh nhẹn quý công tử hình dáng, khí độ bất phàm. Mà nguyên bản tên kia muốn chạy trốn truyền kỳ, lúc này biến thành một đoàn căn bản là không nhìn ra bất kỳ hình dáng thịt nát, hòa lẫn một bộ đã biến hình áo giáp rơi xuống dưới. Mà ở quá trình này bên trong, cái này đoàn máu thịt còn để cho ngọa nguậy không ngừng, muốn lần nữa sinh trưởng, khôi phục thành nguyên dạng. Mà mới vừa lui ra thái cổ Bạch Long, lúc này đặc biệt thức thời nhào tới, một hớp khí lạnh phun ở phía trên, đem đông thành cục băng. Sau đó mang nụ cười xu nịnh, hai con long chảo nhờ dơ phong ấm truyền kỳ máu thịt cục băng đưa đến Muzia trước mặt. Điện hạ, ngài xem cách này như thế nào xử lý, đưa đến phía trên đi. Muzia quan sát một chút điều này thái cổ Bạch, hắn đối với con rồng này có ấn tượng, nhưng là còn không biết hắn tên gọi là gì. Nhưng cách này không trở ngại Muzia mệnh lệnh điều khiển nó. Chỗ tòa này đại lục càng ngày càng hỗn loạn. Muzia xoa xoa ấm đường, hắn rõ ràng chàng này hỗn loạn căn nguyên cuối cùng vẫn là do hắn cùng Lodia đưa tới. Hắn cùng Lodia muốn khuyết trương, nhưng là bắc địa loài người công quốc không cam lòng bó tay chịu trói. Sau đó nghĩ ra loại này thất đức chủ ý tồi, để cho Lodia tồn tại để cho toàn thế giới đều biết được. Một cái chiếm đoạt bốn người công quốc quân Vương Long, hơn nữa vẫn chỉ có truyền kỳ một cấp thực lực Bạch Long, như vậy cử Long tự nhiên để cho không thiếu người săn rồng động tâm không dứt, như muốn chém chết. Công thành danh toại lấy được quang vinh, cũng để cho không ít người tộc truyền kỳ sinh lòng bất mãn cùng chán ghét, bước biển tới muốn chém chết Lodia. Đây là điển hình tên không xứng vị. Lodia bây giờ thực lực không xứng với nàng danh tiếng. Muzia muốn Lodia thành là chân chính Bạch Long nữ vương, chỉ có thể đồng thủ đem những thứ này ôm áp ý mà đến giết rồng người quét sạch không còn một mống, đuổi tất cả chính nghĩa truyền kỳ. Chỉ có như vậy Lodia mới có thể phát động chiến tranh, tiếp tục khuyết trương. Dĩ nhiên, bất luận phát không nhúc nhích chiến tranh, bây giờ Muzia phải cũng muốn giết chết những thứ này người săn rồng. Đây là nhất định phải làm sự việc. Bởi vì cái này phiến lần trên đại lục long loại sinh tồn đã bị uy hiếp cực lớn. Gần đây mới vừa phát sinh thủy tinh long gặp thảm tàn sát. Sau đó trưởng bối của nó cổ long cấp thủy tinh long ra tới báo thù, sự việc tuyệt đối không phải là cô ca. Khi nhân loại số lượng một hơn, bọn họ tổng hội dày vò ra một ít gan lớn bằng trời sự việc. Tổng có người muốn thừa nước đục thả câu, lấy được một ít mình muốn có được lợi ích. Còn như vì vậy có nhiều ít sinh linh chết, chính là thì làm như không thấy. Theo thời gian phát triển, Dipsosen lần trên đại lục thế cuộc tựa như cùng Muzia dự đoán như vậy. Đi đôi với lần trên đại lục người săn rồng số lượng dần dần tăng hơn, thường xuyên có cử long bị tàn sát tin tức truyền tới. Bạch Long công quốc ngoài ra hoang dại Bạch Long bị tàn sát cũng được đi, không có ai là bọn họ trả thù. Nhưng là Bạch Long công quốc trong vòng long bị giết, ở Lodia dưới mệnh lệnh, tất cả đi theo nàng quái vật cùng Bạch Long đều bắt đầu tiến hành điên cuồng trả thù cùng đuổi giết. Một thời gian cũng là giết người đầu cuồn cuộn. Không chỉ là Bạch Long, cuộc sống ở chỗ tòa này trên đại lục Thủy Tinh Long vậy gặp phải loài người săn giết. Tiếp liền có Thủy Tinh Long bị tàn sát. Mà lấy ra tộc kiểu mẫu truyền thừa Thủy Tinh Long, vậy lập tức làm ra trả thù thành tựu đáp lại. Tiếp liền mấy cái cổ long xuất thí, bắt đầu lấy đại lục là phạm vi quét sạch săn long người. Long tộc truyền kỳ cùng nhân loại truyền kỳ chiến đấu bắt đầu bùng nổ. Nhân long giữa mâu thuẫn liệt độ không ngừng lên cao. Đã đến phải có một phe sa sút mới có thể kết thúc trình độ. Tiếp theo một tháng sau đó, một kiện để cho Muzia làm kinh ngạc tin tức truyền tới. Ti ra qua vương quốc trong, một cái trẻ tuổi giống được ngân long ở long ồ bên trong gặp thảm sát hại. Mà hắn bạn lữ một cái xinh đẹp giới nữ ngân long, còn có hắn sanh hạ chứng toàn bộ biến mất. Căn cứ lúc thời gian nhớ lại pháp thuật dò xét, đây cũng là săn long người nơi là. Sau đó, ngân long nữ vương giận dữ, cổ võ đúng vương quốc lực lượng, bắt đầu truy xét săn long người tung tích. Toàn bộ ti ra qua vương quốc vậy gia nhập vào quét dọn săn long người đội ngũ bên trong. Từ ngân long vậy tham dự tràng này loài người tranh bắt đầu. Cuộc tao loạn này một người nữa lên cấp bậc. Cả tòa đại lục long tộc coi như là toàn bộ động viên. Bắt đầu kim đối với nhân loại săn long người. Mà lần này quét sạch bên trong ngân long, còn có thủy tinh long thay đổi trước đối với loài người ôn hóa thái độ. Đổi được cực độ tàn bạo. Đặc biệt là thủy tinh long, hở một tí chính là tàn sát thành giết người. Mà ngân long hơi khá một chút, nhưng cũng không tốt gì. Chỉ cần phát hiện săn long người tung tích, liền lập tức ra tay. Thà giết lầm 1000, cũng không thả đi một cái. Dưới so sánh, Muzia một phe này mới là nhất là mềm lòng chùn tay. Muzia dưới quyền đuổi giết săn long người là đi qua nghiêm mật điều tra. Nắm giữ chứng cứ xác thật sau đó, mới sẽ đối với nhân loại ra tay. Cũng tận lực tránh ảnh hưởng đến loài người bình thường. Ta thật giống như phát hiện cái gì không được đồ. Cái đại lục này thổ dân thằng nhà quê có chút không trung thực. Bọn họ che giấu một ít rất trọng yếu tình báo. U ám mật thất chỉ có che giấu hơi thở phù văn linh quang đang lóng lánh. Hì hì. Ta cũng phát hiện một ít rất chuyện thú vị. Ngươi nói một chút ngươi phát hiện là cái gì, ta phỏng đoán chúng ta phát hiện có thể là cùng một chuyện. Ngươi tới nói đi, ta đang điều tra băng xương nữ vương trong quá trình phát hiện một cái rất đặc biệt long. Một đầu tóc ngắn liền tựa như kim châm người đàn ông giống vậy. Móc ra một quả thủy tinh, sau đó đem kích thích. Tiếp theo một bộ rõ ràng hình ảnh hình chiếu ở căn mật thất này trên vách tường. Đó là hai vị đang tại chiến đấu mạnh mẽ tồn tại. Ở dưới chân bọn họ, đất đai văng tung tóe, cùng núi sụp đổ, vạn thú bôn tẩu. Trong đó một khối tay cầm hai vai, mặc chiến giáp, sau lưng dài tám đối với cánh, trên người vòng quanh màu đỏ rực ngọn lửa, mặt mũi mơ hồ, tựa như một tôn uy nghiêm thần chi hạ xuống trên đời gian. Còn bên kia chỉ là một cái trước đây chưa từng thấy cử long. Trên người hắn sinh trưởng màu hoàng kim vảy, góc cạnh phúc minh, liền tựa như một bộ màu hoàng kim hình rồng khôi giáp vậy. Ở trán hắn hai bên còn có 6 con chưa bao giờ cùng góc độ về phía sau dọc theo sừng rồng, tựa như không hoàn chỉnh quan miệng. Con rồng này vẹn vẹn chỉ là thấy hình ảnh, căn mật thất này bên trong cũng nhớ tới hơn đạo tiếng hít thở nặng nề. Hiển nhiên bị điều này trước đó chưa từng có rồng vàng lớn hình thái cho rung động đến. Đây là một cái trước đó chưa từng có gì hóa kim long trồng. Chúng ta tư liệu bên trong chưa bao giờ có loại này long ghi lại. Nếu như có thể đem săn giết, hiến tế cho vĩ đại gia gôn tan cơ bệ hạ, như vậy chúng ta đem có thể lấy được trước đó chưa từng có thần ăn. Săn giết loại này long, các ngươi có phải điên rồi hay không chứ? Một vị người săn rồng đi lên, quan sát điều này trên mình sấm sét lượn lờ, ngọn lửa tràn ra đốt nửa bầu trời cử long. Nhìn hắn vậy hình thể khổng lồ, đem cùng phía dưới sụp đổ cụm núi, chạy nhanh giã thú tiến hành so sánh. Sau đó hơi tính toán một chút nó dáng người lớn nhỏ. Vị này người săn rồng sắc mặt đổi được gì thường khó khăn xem. Loại này dáng long đã vượt qua thái cổ long cấp bậc. Đây là tổ đời cấp bậc cổ long mới có thể có dáng người. Có quan hệ thế nào sao, bất quá chỉ là một cái dáng người hơi lớn một chút long. Tại sao không thể săn giết có ta chủ ban phúc long thù nỏ. Coi như là tổ đời cổ long vảy rồng cũng có thể tùy tiện xuyên thủng. Con rồng này cũng giống vậy. Chỉ cần có thể trúng mục tiêu hắn chỗ hiểm. Như vậy có thể đem giết chết. Ta chủ thần lực. Không có long có thể ngăn cản. Các ngươi đừng cho ta giả bộ. Đây là một cái kim long. Mặc dù dáng vẻ theo tầm thường long không giống nhau. Nhưng đây tuyệt đối chính là kim long. Một khi giết hắn. Các ngươi biết sẽ có hậu quả gì không chứ, có hậu quả gì không. Bất quá chỉ là một con rồng mà thôi. Giết thì giết. Chúng ta là vĩ đại gia gôn tan cơ ma lúc bệ hạ tín đồ. Ta chủ sẽ che chở chúng ta. Một vị người săn rồng dưỡng dưng nói, trong mắt mơ hồ có vẻ điên cuồng. Không nói bạc kim long thần đối với kim long chiếu cố. Liền nói con rồng này dáng vẻ. Chỉ cần không phải mù mắt. Đều biết hắn khẳng định theo long vương có quan hệ. Các ngươi ai có thể chịu đựng long vương lửa giận, một khi chọc giận long vương. Liền liền bệ hạ đều không cách nào che chở chúng ta. Chúng ta là người săn rồng. Săn long là chúng ta cùng bẩm sinh tới trách nhiệm. Bị long vương giết chết tựa hồ cũng là một kiện khá vô cùng sự việc. Một vị trên mặt có nhàn nhạt nếp nhăn người săn rồng dưỡng dưng cười một tiếng. Lựa chọn cùng long chém giết chiến đấu loài người. Cũng từng có qua một đoạn không chịu nổi quay đầu chuyện cũ. Bất quá phần lớn đều là cơ bản giống nhau. Thời kỳ thơ ấu đã từng bị long loại sinh vật tổn thương qua. Bị to lớn tâm lý vết thương. Vì vậy coi long là tử địch. Sợ có thể thối lui ra. Nhưng là con kim long này là nhất định phải giết. Do chúng ta những tên không sợ chết này lên đi cử long loại sinh vật này đối với thế giới mà nói chính là tai họa. Bọn họ tồn tại đối với thế giới không có bất cứ chỗ ít lợi nào. Bọn họ chính là thế giới côn trùng có hại. Nhất định phải thanh trừ hết. Thảo luận một chút. Làm sao săn giết con rồng này chứ, đầu tiên một chút. Con rồng này vị trí ở đâu, hắn theo vậy cái ngoại hiệu tên là băng xương nữ vương Bạch Long ở chung một chỗ. Ta chính là đang điều tra thời điểm mới phát hiện điều này đặc thù kim long tung tích. Cho nên nó bên cạnh có một đám Bạch Long. Một vị người săn rồng lão người trên mặt lộ ra vẻ kỳ dị. Một cái kim loại long ở giữa mạnh nhất long. Theo ngũ sắc long bên trong. Được gọi là long tộc hổ thẹn Bạch Long phối hợp chung một chỗ. Quả thật khá là kỳ lạ. Không. Các ngươi nói sai rồi. Bạch Long chỉ là hắn trong đó một tên thủ hạ mà thôi. Hắn bên người còn có khác long. Ta còn thám. Thính đến hai cái kim loại cổ long tung tích. Cho nên nói loại này long chúng ta nên làm sao săn giết, phải nghĩ biện pháp đem bên người hắn long toàn bộ dẫn ra. Hắn bản thân cũng đã đủ phiền toái. Nếu như lại để cho hắn theo bên người long sống chung một chỗ. Chúng ta cùng tiến lên cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi. Ta ghét loại này lãnh chúa long, bọn họ bên người luôn là có không giết xong quyến thuộc. Rồng càng cường đại, độc hành lại càng thiếu. Đây là thông thường. Có cái gì tốt oán trách? Còn không có thói quen sao, thật tốt lại thương lượng một chút đi. Xem có biện pháp gì có thể làm cho hắn đơn độc đưa ra. Nghe nói con kim long này gần đây đang tổ chức quét sạch người săn rồng hành động. Quét sạch người săn rồng quả nhiên là tà long. Phải mau sớm giết chết. Kéo thời gian càng lâu, hắn đối với thế giới nguy hại lại càng lớn.